Già Thiên, bắt đầu ngược dòng tìm hiểu nữ đế ta đại đế chi tư chương 340 tới chương 346. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trừ bản thân Thái Hạo, đạo hạnh của nàng hiện tại trong thần đình đều có thể xưng trước ba. Mấy vị chí tôn cấm khu câu nệ hướng về Thái Hạo chắp tay xong, hiện tại liền không kịp chờ đợi dùng bí pháp thí nghiệm một phen. Quả nhiên là vậy, pháp tắc căn bản vốn không kim dung, sẽ bị ma diệt thay thế. Tiên vực có gì đó kỳ lạ sao? Một bước đi qua, liền vĩnh viễn không bị thế giới nguyên bản dung hợp sao? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vũ hóa? Vạn Long Hoàng không khỏi nhíu mày. Điều này thực sự khiến người ta khó chịu, tiên lộ ngay trước mắt mà không thể đạt được, cần phải đưa ra quyết định đau đớn. Mà nhóm người thần đình thì không hẹn mà cùng hướng về đạo thân ảnh chí cao cưỡi rồng kia chắp tay, nói, vũ hóa không phải mong muốn. Chúng ta nguyện theo bệ hạ hóa nhân gian thành tiên vực, thế này khiến mỗi người như rồng. Vạn Long Hoàng cùng các hoàng đạo cao thủ không thuộc thần đình cũng nhìn nhau, nhao nhao không người nói, Thái Hạo Hoàng huynh, chúng ta cũng nguyện tùy thị tả hữu. Bây giờ, khi đối mặt một tồn tại không thể tưởng tượng nổi như Thái Hạo, dù là cổ hoàng cao ngạo đến mấy cũng đều không thể kiêu ngạo. Tiên vực có thiếu sót, chân chính tiên chỉ có thể có mấy vị. Trái lại, tranh độ trong hồng trần, sau này đăng lâm chí cao chắc chắn cũng sẽ có thêm mấy phần cơ hội. Thái Hạo đứng ở đầu rồng. Dù không dựa vào ký ức kiếp trước, với cảnh giới của hắn bây giờ, ánh mắt cũng như muốn xuyên thủng mọi màn sương mù, triệt để hiểu rõ bản nguyên tiên vực. Khoảnh khắc tiếp theo, khi mọi người chăm chú, Thái Hạo chậm rãi giương hai tay, muốn biến con đường này thành điểm neo, triệt để cố định trong đương thời, giống như thành tiên lộ bắc nguyên kia. Nếu là trước đây, tự nhiên không làm được. Nhưng hôm nay hắn dung nạp chính thành tiên vương huyết, chính đại tiên kim thể, chân long ba đại tuyệt thế tạo hóa này là một thể, tự thân siêu nhiên trên đó, thẳng bước một cấp độ khác, gần như tiên vương lâm trần, tự nhiên có thể thử. Ầm ầm. Cùng với hắn ra tay, quang vũ trên đường thành tiên phiêu tán, phóng tới khắp vũ trụ, rực rỡ vô cùng, thoạt nhìn như có tiên đang vũ đạo, như tiên giới mở rộng, đối tiếp với thế giới này. Thái Hạo Hoàng đây là muốn biến thành tiên lộ thành điểm neo sao, triệt để lưu lại nhân gian. Đại khí phách thay. Hành động như vậy thật là phúc phận cho Hoàng Vũ. Chỉ cần tiên linh chi khí tràn vào, hoàn cảnh sẽ ngày càng tốt, thọ nguyên đều sẽ tăng trưởng 1-2, xem như một loại trả lại khác. Chúng sinh sôi trào. Đây chính là thành tiên lộ. Có lẽ đối với Thái Hạo Hoàng mà nói đã sớm mất đi ý nghĩa, nhưng đối với sinh linh đương thời, đây tuyệt đối là tạo hóa lớn lao. Đối với một số cường giả mà nói, càng là thấy được hy vọng. Thế này thực sự có thể mỗi người như rồng, hồng trần hóa tiên vực. Thái Hạo Hoàng huynh, ta tới trợ ngươi. Cùng lúc, cánh cửa thế giới mở rộng, có một đạo thân ảnh xông ra, một chưởng rơi vào chỗ lỗ hổng, chống ra tiên môn, nối liền thông đạo thành tiên lộ cùng mảnh vụn tiên vực, hóa thành môn hộ lưỡng giới. Đạo thân ảnh kia đạo hạnh kinh thế, viễn siêu lĩnh vực cực đạo, khiến mấy vị hoàng đạo cao thủ đều rung động. Quay lưng về phía chúng sinh, nhìn rất trẻ trung, anh tư vĩ ngạn, thoạt nhìn là đạm nhiên như thế, thế nhưng lại có một loại đại đế uy thế vô hình. Vô thủy đại đế. Lại là vô thủy đại đế. Vô thủy đại đế chưa chết, hắn lại còn sống sót. Mấy người kinh hãi, truyền ra âm thanh khiến sinh linh hoàng vũ toàn bộ đều kinh hãi thất sắc, càng có vô số cường giả ngút trời, xa xa quan sát. Vô thủy đại đế tọa hóa 10 vạn năm, nhưng thế gian này vẫn khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn. Nam tử anh vĩ này tuyệt đối là vô thủy đại đế không thể nghi ngờ, không sai được. Tiên lộ cuối ai là phong? Nhìn thấy vô thủy đạo thành không? Thái Hạo chọn tiên vực, vô thủy khai thiên môn. Khoảnh khắc tiếp theo, bạch y nữ đế tuyệt thế, chính con rồng kéo hồng quang tài xuất hiện. Ầm ầm. Thế giới mảnh vụn tiên vực chuyên môn để tu bổ mà Hoang Thiên Đế lưu lại hiển hóa, cùng thành tiên lộ tương hợp, thực sự xuyên suốt tiên vực mảnh vụn cùng môn hộ cửu thiên thập địa, giữ nó lại ở nhân thế. Đồng thời, Thái Hạo Hoàng cưỡi rồng mà ra, chân thân trấn áp tại nơi đó, mọi ba động đều bị san bằng, thành công lột xác ra hỗn độn thánh linh chân long vương thể duy nhất thuộc về chính mình. Hắn thực sự nửa người đã bước vào cánh cửa tiên chi cực đỉnh, có chiến lực của vương. Bây giờ, hắn đứng ở nơi đó, giống như một vị cổ thần khai thiên tích địa, dùng đôi vai nâng lên lưỡng giới nhân gian và tiên vực. Chúc mừng Thái Hạo Hoàng huynh siêu thoát xưng vương. Vô thủy đại đế mỉm cười. Hai người cũng coi như là bạn tri kỷ đã lâu, bây giờ rốt cuộc đã gặp mặt. Gặp qua vô thủy đạo hữu. Thái Hạo gật đầu gặp qua vô thủy. Hắn một mình trấn áp trên tiên lộ, sau này ngược lại có thể thu hút tất cả mảnh vụn tiên vực này, dung nhập vào cửu thiên thập địa. Nữ đế cùng vô thủy nhìn nhau. Chợt ba người liền đứng ở cuối thành tiên lộ này, nói chuyện với nhau, liên quan đến tu hành, Liên quan đến thành tiên, mỗi người đều có thể ngộ không giống nhau. Đương nhiên, phần lớn tình huống là Vô Thủy Đại Đế cùng Nữ Đế hướng Thái Hạo hỏi han. Hai người họ đi trên hồng trần tiên lộ, thế này tu vi dù đã vượt khỏi lĩnh vực nhân đạo, nhưng vẫn muốn nếm thử con đường khác, liền cùng Thái Hạo nghiên cứu thảo luận. Con đường ta đi khác biệt với truyền thống bí cảnh pháp. Nó thăng hoa về thể lượng và bản chất, thần dị khác sẽ tự nhiên diễn sinh, coi như là con đường toàn diện, nhưng quá mức tiêu hao tài nguyên, rất tốn thời gian. Thái Hạo chậm rãi nói với Nữ Đế và Vô Thủy Đại Đế. Hắn tất nhiên có mưu đồ, muốn triệt để mở ra tân pháp thuộc về mình, lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ để thôi diễn. Điều này sẽ hoàn thiện rất nhiều thiếu sót khó nhận ra trên con đường đã đi. Hơn nữa, về việc phá vỡ tiên chi cực đỉnh, thực sự khiến bản thân thuế biến đến viên mãn mà nói, hắn cũng đã sớm có suy nghĩ, chỉ đợi tự mình diễn dịch thử nghiệm. Nữ Đế đối với tu tâm chi pháp của Vô Thủy Đại Đế cũng cảm thấy hứng thú, cũng đưa ra giải thích của mình. Vô Thủy Đại Đế bây giờ đi trên con đường rất đặc thù, dường như chân tiên, lại như hồng trần tiên, rất là bất phàm. Trên đường thành tiên một cảnh bình thản, nhưng trong cửu thiên thập địa lại ồn ào náo động không thôi. Sau khi một đám hoàng đạo cao thủ trở về, đã mang tới tin tức chấn động thập phương. Hoàng đạo cao thủ vậy mà không cách nào tiến vào tiên môn, sẽ bị chế mất pháp tắc và đạo hạnh vốn có. Hơi bị quá mức tàn khốc. Thái Hạo Hoàng có lời, pháp tắc lưỡng giới có khác biệt, mà con đường của hoàng đạo cao thủ bá liệt vô cùng, một đạo đè vạn đạo, tự nhiên sẽ xung đột với tiên vực. Tuy nhiên bây giờ, Thái Hạo Hoàng dốc hết sức khai thiên môn, một mình trấn tiên lộ, muốn độ nhân gian thành tiên vực, có thể xưng đại thịnh sự đệ nhất xưa nay. Kết cục thành tiên lộ lần này rất khiến người ta giật mình, nằm ngoài dự liệu của mọi người. Mọi người cũng hiểu rằng Thái Hạo Hoàng muốn vì chúng sinh khai thiên môn, một mình trấn áp tiên lộ, muốn vì toàn bộ hồng trần lấy thân chống đỡ ra thiên địa. Ngày hắn hiện thế tất nhiên công đức vô lượng, kinh động thập phương. 10 năm trôi qua, bây giờ thế lực thần đình này càng đáng sợ, trấn áp vũ trụ. Cường giả cấp chí tôn đều có 10 mấy vị, đặt vào bất kỳ thời đại nào cũng là sự huy hoàng không thể tưởng tượng. Thiên môn mở rộng, tiên lộ dần thành hình. Phụ cận phi tiên tinh thế nhưng đã trở thành nơi nóng bỏng, ngay cả chuẩn đế cũng tụ tập. Nơi đó có chút không tầm thường, có hỗn độn thần thổ xuất thế. Bên trong lại có các luyện khí sĩ đến từ hồng hoang cổ tinh, mỗi người thực lực cường đại, từng là cường giả giao chiến cùng Côn Luân di tộc. Đặc biệt là Vinh Thành Thị, các hồng là nhất. Phong vân sắp tan, nhưng gợn sóng các nơi lại không ngừng khuấy động, không ngừng truyền đến sự hướng tới và ngờ tới đối với thành tiên lộ. Sâu trong thành tiên lộ, Thái Hạo một mình trấn áp tiên lộ, ánh mắt bình thản mà tự nhiên. Trải qua 10 năm, hắn cùng Vô Thủy Đại Đế, Nữ Đế ba người cùng ngồi đàm đạo, đối với truyền thống bí cảnh pháp hồng trần cửu thế thành tiên lộ có chút hiểu ra. Điều đó ngược lại xúc động hắn, nhìn thấy ánh sáng hy vọng phá vỡ tiên chi cực đỉnh. Lấy thân làm chuẩn bí cảnh pháp, căn bản chính là khai quật tiềm lực của chính mình. Sự huyền diệu của cơ thể người sẽ không dừng bước ở đây, vẫn như cũ có thể khai quật đến tiên chi cực đỉnh. Lý niệm của hắn thông suốt, sớm đã có chỗ thôi diễn. Bây giờ cuối cùng đã đến lúc nghiệm chứng. Lấy thân làm chuẩn bí cảnh pháp thoát thai từ tiên cổ pháp. Mà tiên cổ thể hệ sớm nhất được khai sáng từ tiên vực, vì giác phụ tổ phụ, mấy vị cường giả tuyệt luân trong tiên vương cảnh liên thủ sáng lập, từ bản chất đơn giản nhất mà trực tiếp, lấy đại đạo chí giảng làm lý niệm. Tu sĩ tu hành tiên cổ pháp nhất định phải có hạt giống, dung hợp vào bên trong bản thân, sau đó dựa vào đó mở ra con đường tu hành. Đạo chủng, thiên loại đều nằm trong đó, còn có rất nhiều hạt giống đặc thù, không tồn tại ở hậu thế, đã biến mất trong ghi chép. Chủng, đây là căn bản của tiên cổ pháp. Lấy nhục thân làm thổ nhưỡng, tinh hoa thiên địa làm đầm nước, bắt đầu tẩm bổ hạt giống nảy mầm. Thích hợp bản thân là tốt, chưa chắc nhất định phải là tiên chủng. Bản thân cũng có cơ hội kéo hạt giống thăng hoa. Mà con đường của Thái Hạo, từ rất sớm trước đó đã xác định. Hắn hóa vạn đạo, hắn hóa chư thiên. Đã như vậy, vậy thì lấy vạn đạo vạn giới làm chủng có gì là không được. Tâm niệm Thái Hạo khẽ động. Trước đây hắn từng cùng vị đạo sĩ thất đức kia cùng đi đến cổ tế đàn kia, ngoài ý muốn xuyên qua đến một cổ địa bên ngoài chư thế. Ở đó, hắn gặp được một tòa hồ nước thần dị, bị trường hà thời gian vần quanh, và ở trong đó, hắn đã lấy được một nửa cổ liễu. Bây giờ, chỉ thấy trước người chợt xuất hiện một đoạn chạc cây. Đây là cổ liễu mà hắn đạt được trong chuyến hành trình bên ngoài chư thế kia. Mỗi một phiến lá xanh đều chống ra một phương tinh vực. Những năm này, hắn dùng bất tử thần dược cùng thiên tôn mệnh tuyền dịch, tiên đài dịch tưới nước. Sau khi Thái Hạo thành tiên trả lại, đoạn cổ thụ này đang tỏa ra sự sống, phản phất là một gốc thế giới thụ đang trưởng thành. Bây giờ bị hóa ra, đặc biệt khác biệt. Trên cành cây chỉ có vài miếng lá cây, nhưng mỗi phiến đều nâng một thế giới mông lung. Khi trồng vào tiên đài, lại có vạn đạo rủ xuống gia thân, cũng có sự trầm trọng như chư thiên lâm thế, đặc biệt huyền diệu. thể xác luyện đạo trộn lẫn mậu kỹ, thể nạp vạn giới đoạt tiên thiên. Tạo ra chư thiên vạn giới tượng, không nhớ người ở giữa mấy vạn năm. Có mông lung tiên quang huy sái, vạn đạo cộng hưởng, một thanh âm huyền diệu khó giải thích vang lên. Tại một đạo từ mi tâm thiên linh, dọc theo chân long thiên giai phía dưới truyền đến, quanh quẩn tứ cực càn khôn, truyền vang đạo cung ngũ hành, lắng động nguyên sơ hỗn độn, thông triệt cửu khiếu cửu châu. Sáu thứ ở giữa xuất hiện tiên quang hóa thành mối quan hệ, đang cộng hưởng, đang đồng loạt thuế biến. Nguyên sơ hỗn độn phân âm dương, tam tài không ngừng diễn ngũ hành, chân long tái hiện sinh cửu biến, cửu khiếu thông thiên khai thiên môn. Bây giờ, ở cuối tiên lộ, Thái Hạo có cảm giác mình đích thực đang đi trên con đường tiên chi cực đỉnh, thậm chí lột xác rất kịch liệt, pháp tắc tương hợp thai nghén, toàn diện đều đang thăng hoa, nhưng lại lúc nào cũng kém một chút như vậy. Thạch Hạo mở bí cảnh pháp thành cực đạo chí tôn. Vậy muốn tiên chi cực đỉnh, lại sao có thể thiếu con đường của mình, pháp của chính mình. Trong một ý niệm của hắn, bản thân phân hóa ngàn vạn, tiến vào trong thế tục. Hoặc xuống chín tầng trời dò xét cửu u, hành tẩu tại sinh tử chi địa, giữa đối lập thể ngộ huyền diệu của âm dương. Hoặc vào hỏa uyên bơi hãng hải, thể ngộ bản chất tương sinh của ngũ hành. Hoặc chu lãm biên hoang vũ trụ, luyện hóa cực điểm chi địa nhập thể. Hoặc lặng trong đáy vực, chờ đợi bay lên. Hoặc hành tẩu chư thiên, cảm nhận chuyện xưa hồng trần, khắc họa tất cả đạo quả trên thế gian, dù mạnh yếu đều sẽ ghi nhớ để lĩnh hội. Trong khoảng thời gian thuế biến này, chủ thân Thái Hạo cũng đang ở trong hư thần giới, mượn nhờ vô lượng trí tuệ chúng sinh của toàn bộ vũ trụ, điền vào những năm tháng dài đằng đẵng thuế biến. Và ngày này, trên hư thần giới, trong một mảnh không gian hư vô, một thanh niên áo đen khí chất siêu phàm thoát tục, như vương lâm trần, yếu ớt mở ra đôi mắt. Để ta xem, thế giới này chỉ có hai nhân vật tồn tại trong truyền thuyết. Ca ca của nữ đế, người trời sinh nắm giữ một bộ tướng mạo đại khí vận, rốt cuộc sẽ có loại bất phàm nào? Bên cạnh hắn, một giọt huyết dịch óng ánh trong suốt nở rộ quang hoa. Thái Hạo ngồi xếp bằng. Sau đó, sự chú ý của Thái Hạo liền đặt vào giọt huyết dịch óng ánh trong suốt trước người này. Đây là một giọt huyết dịch do ca ca của nữ đế lưu lại. Một người trời sinh đã tiếp cận tạo vật chủ, dáng vẻ nguồn gốc của cao nguyên quỷ dị. Đương nhiên, không chỉ hắn một người. Kỳ thực ba vị thiên đế nhân vật chính của tam bộ khúc cũng giống như vậy, tướng mạo tương tự. Đây là một chuyện rất vi diệu. Cũng chính vì điều này, cho dù là Ngoan Nhân đại đế cũng đã từng đưa ra phán đoán sai lầm, bị lừa dối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, huynh trưởng của nữ đế, vị thánh thể chết sớm này, sinh ra đã nắm giữ tư thái tướng mạo như vậy, rất khó không khiến Thái Hạo, người biết chuyện, kinh hồn tán đảm. Không có tam thế đồng quan, cũng không có tro cốt bình ảnh hưởng, trời sinh đã trưởng thành như vậy. Phối hợp với lời nỉ non trước khi chết của ca ca nữ đế, cùng với thành tựu cuối cùng của nữ đế, khiến Thái Hạo không khỏi tự hỏi liệu có phải thần nghi quỷ dị. Hắn thậm chí đã từng lớn gan suy đoán, liệu có phải là một điểm tưởng niệm của chung cực bốt, vượt qua vô ngần chư thiên, hóa thành một người như vậy. Có thể vì bản năng không muốn sống của chung cực bốt đứng sau lưng, dẫn đến hắn tân sinh nhưng cuối cùng lại mất đi. Nhưng bản chất của người như vậy cao đáng sợ. Một điểm nỉ non không buông bỏ được đối với muội muội, hóa thành chúc phúc, gia trì trên thân nữ đế. Bằng không, người rất khó lý giải, thẳng đến khi huynh trưởng mất đi, nữ đế mới nghịch thiên quật khởi. Điều này không phải là không thể. Phải biết, dưới một niệm của nhân vật cấp độ kia, cho dù là một gốc sen thông thường, cũng có thể được điểm hóa trở thành vạn kiếp luân hồi liên. Bản thân hắn đã có vài phần ngộ tính của nữ đế, đi đến tình trạng hôm nay, càng ngày càng cảm thấy có thể. Loại tài hoa này thậm chí rất khó gọi là tài hoa, mà là nơi suy tư đều có khả năng lớn hóa thành hiện thực. Thái Hạo càng nghĩ càng thấy bản thân đi đến tình trạng hôm nay là thiên đại may mắn. Năm đó lần đầu ngược dòng tìm hiểu Ngoan Nhân, vậy mà lại mất đi đại lễ bao khí vận cùng tài hoa ngộ tính như vậy. Không có từ Ngoan Nhân trên thân hao phí để có ngộ tính tài hoa cùng số mệnh, dù bản thân hắn mang theo kim thủ chỉ như luân hồi chi nhãn, cũng rất khó đi đến tình trạng hôm nay. Bắt đầu. Sau khi tùy ý suy nghĩ lung tung một phen, kèm theo tiếng khẽ nói của Thái Hạo, trong ý thức hải, luân hồi chi nhãn vĩ ngạn, không cách nào miêu tả, hơi hơi lưu chuyển. Phản phất ở trong hư vô mờ mịt bên ngoài chư thiên, kỳ lạ, không cách nào bị chúng sinh lý giải. Sau đó, giọt máu tươi kia tản mát ra hào quang hừng hực, quang triều mãnh liệt mà đến. Khoảnh khắc tiếp theo, từng bức họa hiện lên trong trái tim Thái Hạo. Ta không sợ chết, ta chỉ là không yên lòng muội muội. Một thiếu niên nằm trên tế đàn thành tiên ở Côn Luân, tiên huyết gần như chảy cạn, thanh âm vô cùng suy yếu, nhìn về phía Bắc Đẩu, ánh mắt mang theo vô hạn nhớ nhung. Thiếu niên vào lúc hấp hối, trước mắt hoảng hốt xuất hiện một tiểu nữ hài, chừng 2-3 tuổi, búi tóc hai chỏm sừng dê, thân ảnh mơ hồ. Duy chỉ có đôi mắt to tinh khiết sáng tỏ, trong mắt chứa nước mắt, đáng thương thúc thích. Trên người chiếc áo hai lớp rách tung tóe, có mảnh vá, mặc đôi giày nhỏ lộ ra đầu ngón chân. Em bé không ngừng duỗi bàn tay nhỏ, cố gắng muốn bắt lấy thứ gì. Trong tay thiếu niên nắm chặt chiếc mặt nạ quỷ chất lượng kém, nước mắt mơ hồ, cùng máu tươi xen lẫn thành một khối, nhẹ giọng nỉ non, ta không thể chết, muội muội còn nhỏ như vậy, ta chết rồi ai thay ta chăm sóc nàng đây. Thiếu niên ngã trong vũng máu, chiếc mặt nạ kém chất lượng trong tay dính đầy máu tươi. Khụ khụ, ta chỉ là không yên lòng muội muội. Bây giờ, câu nói này dường như đang mọc rễ trong lòng Thái Hạo, lặp đi lặp lại từng lần một. Một lần, hai lần, ba lần. Thẳng đến tròn 48 lượt sau, tổng cộng có 48 cổ bất diệt chấp niệm chi nguyện, ngưng luyện quy nhất, hóa thành một loại đại nguyện vọng thần thuật, lớn lên trong lòng Thái Hạo, phản phất có thể trấn áp thu phục hết thảy thương sinh vạn vật. Một lời nguyện, ức vạn chúng sinh trong trường hà thời gian, nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của nó. Mọi chuyện kết thúc, Thái Hạo phất tay. Tướng mạo của mình chiếu vào hư không? Không có gì thay đổi, vẫn là tuyệt thế vô song như vậy, cũng không có sức mạnh yêu diễm nào từ nơi sâu xa cải biến diện mạo của hắn. Lĩnh vực tiên đạo, mỗi bước đều là lạch trời. Cho dù là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, cũng là nghịch hành thời đại đế lạc, nghịch sống đời thứ 8, hao tốn mấy chục vạn năm tuế nguyệt, mới đi thông hồng trần tiên lộ. Mà Thái Hạo không có tiên vương lão sư, cũng không có đại cơ duyên nghịch hành tuế nguyệt đế lạc. Tuy nhiên, thân là người chơi hắc, hắn tự nhiên có thủ đoạn thuộc về chính mình. Ví như cái đại nguyện vọng thần thuật này, từ 48 cổ bất diệt chấp niệm chi nguyện ngưng luyện quy nhất, liền có thể giúp hắn một tay. Một cổ bất diệt chấp niệm chi nguyện liền có thể trợ Ngoan Nhân đại đế quật khởi. Mặc dù bản thân Thái Hạo không có bản chất cực cao như huynh trưởng của Ngoan Nhân, nhưng hắn nắm giữ 48 cổ bất diệt chi nguyện ngưng luyện thành đại nguyện vọng thần thuật. Chất lượng không được, liền dùng số lượng bù vào. Hắn rất mong chờ, đại nguyện vọng thần thuật này rốt cuộc là loại nghịch thiên nào. Bây giờ, Thái Hạo chậm rãi đứng dậy. Từng tầng lớp lớp thời không đều dao động vào khoảnh khắc hắn đứng yên, vô số thời gian nghịch lưu, đảo ngược. Hắn phát ra thanh âm to lớn, ta phải siêu thoát lúc, ức vạn thế giới, tất cả chúng sinh, thảy đều phải đến bỉ ngạn, thời gian như nước chảy, người mất đi như thế. Phanh. Trong cơ thể hắn, từng đạo môn hộ nhục thân thu nhỏ như hạt bụi nhỏ đột nhiên hiện ra, dường như chịu đến triệu hoán cao thượng. Nhưng Thái Hạo không ngừng, mà tiếp tục phát ra thanh âm lớn hơn, ta phải siêu thoát lúc, hết thảy chư thiên, nghìn tỷ hạt bụi nhỏ chúng sinh, niệm danh hào của ta, tất cả đều được tự tại, vô cực vô lượng. Ầm ầm. Sâu xa thăm thẳm trong thời không, một luồng chư thiên bí lực mênh mông như đại hải tinh thần trào lên xuống, biến thành từng đạo bí lực đạo hải mênh mông, rút súng lao nhanh, áp bách về phía từng đạo môn hộ nhục thân trong cơ thể Thái Hạo. Ta phải siêu thoát lúc, không gian thời gian, quá khứ tương lai, hết thảy đủ loại tinh thần nát thành bụi bặm số lượng chúng sinh, trong lòng đọc tên ta, tất cả đều được sống mãi. Thái Hạo không có chút nào ý vị dừng lại, mà là đối mặt vô tận thời không phát ra chiếu lệnh này đến chiếu lệnh khác. Mỗi một đạo âm thanh đều hùng vĩ vô cùng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Không gian thời gian, quá khứ hiện tại tương lai đủ loại, sức mạnh vĩ ngạn không thể tưởng tượng nổi đều hiện lên ở khoảnh khắc này. Ta phải siêu thoát lúc. Ta phải siêu thoát lúc. Từng tiếng đại hoành nguyện chấn động đến mức vô số thời không, vô số thế giới, tất cả đại đạo pháp tắc đều tự hồ đang nghênh hợp thanh âm của Thái Hạo. Trong hai tròng mắt Thái Hạo bắn ra từng cổ chú ngữ, diễn sinh vào trong hư không hóa thành hai đạo dây thừng dài. Thanh âm của hắn càng to, phản phất muốn gánh vác chư thiên vạn giới, hằng hà sa số thế giới cùng chúng sinh, ta phải siêu thoát lúc, hết thảy ngoại đạo, không nhập thế gian, hết thảy chúng sinh, không nhận ngoại đạo ăn mòn. Trong ánh mắt các cường giả thế giới già thiên, từ sau lưng Thái Hạo đột nhiên xuất hiện một bóng hình đầu người đuôi rồng vô cùng to lớn. Thân ảnh này, mỗi một đường nét đều âm thầm phù hợp một loại lý lẽ thiên địa nào đó, trong cõi u minh lộ ra một luồng vĩ lực không thể tưởng tượng nổi. Mà đôi mắt của bóng hình đầu người đuôi rồng to lớn kia hơi hơi mở ra, triển lộ ra một đôi tròng mắt màu đen lạnh lùng vô tình. Cái này đây là thứ quỷ gì? Ầm ầm. Chỉ thoáng chốc, trên đường thành tiên bạo phát ra vô lượng tiên quang, thực sự có ý vị siêu nhiên bất hủ. Ngũ đại bí cảnh cổ giới đang cùng cửu khiếu cửu châu cộng hưởng, kéo nhau thăng hoa, ngàn vạn đạo chư thiên vạn đạo bí lực đều tự chủ hội tụ, đang bổ dưỡng nhục thân và nguyên thần Thái Hạo. Ầm. Chớp mắt ấy, từ bên trong cơ thể Thái Hạo bùng lên luồng ánh sáng ngập trời, khiến cả vũ trụ chư thiên đều lu mờ. Cái gì, đó là... Quá nhiều người kinh hãi, thậm chí những sinh linh đang ngủ say sâu nhất cũng giật mình tỉnh giấc, tất cả đều mở mắt, nhìn về phía tận cùng vũ trụ. Ánh sáng thành tiên, chiếu rọi cổ kim. Ánh sáng thành tiên chiếu rọi càn khôn, chỉ trong một sát na, mưa ánh sáng vẩy xuống, trực tiếp bao phủ cửu thiên thập địa. Tiên quang quả thật hừng hực, xen lẫn khí tức của các bí cảnh khác biệt, rộng lớn tráng lệ, khiến cả phiến thiên địa chìm vào một màn sương mù. Giờ đây, trời giáng cam lộ, suối thần phun trào khỏi mặt đất, trong hư không sinh ra vô số hoa sen vàng, đủ loại dị tượng khó tả, cả phiến thiên địa cũng trở nên thần thánh. Tiên quang này quả thật hừng hực, từ ngoài chư thế hạ xuống, đã vượt ra cả phiến thiên địa, rộng lớn tráng lệ, khiến nơi đây chìm vào một màn mông lung. Có thể thấy, phía trên chư thiên, một pháp tướng đầu người thân rồng chí cao vĩ đại đứng đó, chân đạp tiên lộ, trên vai nâng lên tiên vực và nhân gian lưỡng giới. Cả tòa Hoàng Vũ Đại Đạo rung chuyển, từ bốn phương tám hướng rủ xuống, ngay cả quy tắc thiên địa cao xa cũng như bị rút ngắn lấp đầy, khiến người ta đắm chìm trong vô biên đạo hải. Chân đạp thành tiên lộ, vai gánh nhân gian tiên vực lưỡng giới. Ngay cả Vô Thủy Đại Đế cũng không nhịn được tâm thần kích động đứng lên, đây là đồ đằng cực kỳ cổ lão trong truyền thuyết, Thái Hạo Hoàng lần này e rằng đã đạt đến hoàn cảnh cực kỳ cao thâm trong tiên đạo, mới có được sự thần dị như vậy. Trong quá trình này, Cửu Khiếu Cửu Châu và tiên vực nội phủ hiện lộ, hàng tỷ vạn môn hộ trong cơ thể xen lẫn vần quanh, tất cả đều tỏa ra tiên quang mông lung, dẫn đến sự thuế biến. Ánh mắt hắn trầm ngưng, khẽ nói, mau, tiên đạo không mượn vật ngoài, lấy vạn giới vạn đạo làm chủng chân ý trong cơ thể tồn tại vô số môn mắt thường không thể nhận ra, phân bố giữa huyết nhục, tạng phủ, kinh mạch, tượng trưng cho gông xiềng tiềm năng sinh mạng. Và những môn này, như bụi trần trong thiên địa, đếm mãi không hết. Cũng có một thuyết pháp, mỗi cánh cửa sau đều là một thế giới, một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Không ngừng mở ra những môn này, phát hiện chân ngã, chính là tu hành. Đây là chuyện mỗi tu sĩ đều nghe nói qua trước khi bước vào tu hành, nhưng đối với những môn ẩn tàng trong nhân thể, lại không có bao nhiêu người có thể tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Chính là trên đường tu hành, theo cảnh giới tự thân đề thăng, bắt đầu tìm tòi những môn đó, nhưng mỗi người do thể chất, huyết mạch, công pháp tu hành và đạo khác biệt, nên sự tìm tòi và mở cửa trong cơ thể cũng không giống nhau. Giờ đây, Thái Hạo dung nạp cửu sắc thánh linh tiên thể, tiên vương huyết, chân long ba loại tạo hóa tuyệt thế, lột xác ra hỗn độn thánh linh chân long vương thể mạnh nhất từ vạn cổ đến nay, lại phát động đại nguyện vọng thần thuật, dẫn vô lượng tuế nguyệt và bí lực chư thiên vạn đạo nhập thể. Giờ đây, mỗi một môn hộ nhục thân ẩn tàng trong cơ thể hắn đều đang mở rộng. Đồng thời, quanh người hắn, tinh hà rực rỡ, khí tức hỗn độn cuồn cuộn như nước thủy triều, hạt ánh sáng lấp lánh. Phản phất tồn tại từ thuở hồng mông sơ khai, trong hư không uốn lượn, ngưng kết, cuối cùng hóa sinh ra từng hư ảnh thế giới. Đây không phải cảnh tượng ngoại giới, mà là môn trong cơ thể Thái Hạo chiếu rọi. Từ khi bước vào con đường tu hành, hắn chưa từng ngừng nghỉ việc tìm tòi về thể xác nhân thể. Và con đường của hắn, dù thoát thai từ tiên cổ pháp và truyền thống bí cảnh pháp, không mượn vật ngoài, lại khác biệt quá nhiều với việc lấy thân làm chủng. Hắn lấy môn hộ nhân thể làm cơ sở, thân nạp vạn giới vạn đạo, mỗi cánh cửa đều là một phương thiên địa mênh mông. Lại qua trăm năm tuế nguyệt, một ngày nọ bình minh vừa ló rạng, tử khí đông lai 300 triệu dặm, hạo đẳng vân tiêu giữa không trung, khiến toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu lên, ẩn cảm giác chạm tới điều gì đó. Các hóa thân tự do trong hồng trần cùng nhau chấn động, có chỗ thể ngộ. Đạo của ta, pháp của ta, hôm nay thuế biến, cực điểm thăng hoa, lập. Một tòa cầu bỉ ngạn vắt ngang trời, phi tiên bột phía trên vẫy xuống ức vạn dặm tiên quang bất hủ. Thái Hạo xuất hành, trong phút chốc xuyên qua toàn bộ thế giới, tiến vào vũ trụ biên hoang, đi sâu vào hỗn độn. Đạt đến cảnh giới hiện tại, hắn muốn chính thức sáng tạo pháp, ngộ đạo, chân chính mở con đường của riêng mình, siêu thoát khỏi giới hạn của già thiên bí cảnh pháp. Chỉ có như vậy, mới có thể trở thành một đạo tổ chân chính, hướng về lĩnh vực tiên đế thực sự tiến quân. Tâm hắn không vướng bận, đủ loại chân văn đại đạo, trật tự càn khôn, ánh sáng trí tuệ vô lượng chúng sinh từ vũ trụ già thiên, đồng loạt hiện lên, trợ lực hắn hoàn thiện bước này. Một hoa một thế giới, một trần một chư thiên, sinh linh trong cơ thể có vô cùng tiềm năng, cảnh giới tu hành thứ nhất, động huyền. Thái Hạo tâm thần du động, nội thị bản thân, âm dương nhị khí lưu chuyển trong cửu khiếu nhân thể, thấm nhuần áo nghĩa sâu xa của thể xác nhân thể, giải tỏa kết cấu đạo tắc thiên địa, diễn hóa một phương nội cảnh thiên địa. Có thể thấy từng kinh mạch trải rộng toàn thân, liên thông vô số môn hộ nhục thân, hóa thành vô số tiết điểm, mỗi tiết điểm đều đại biểu một tinh thần, đại biểu một thần tàng. Cảnh giới thứ hai, tri thiên mệnh. Âm. Đất bằng sinh kinh lôi, tựa như âm thanh khai thiên, dù ở xa trong hỗn độn, cũng chấn động đại vũ trụ. Khiến vạn tộc thánh hiền đều có cảm giác, linh hồn đều như muốn vỡ nát. Kẻ càng cường đại cảm thụ càng rõ ràng, phàm nhân thì vô tri vô giác. Thần âm kinh khủng không phải đến từ ngoại giới, mà là từ trong cơ thể Thái Hạo, như lượng kiếp diệt thế giáng xuống, vạn vật tàn lụi. Vô số tiềm lực chi môn nở rộ tiên huy, hữu hình, vô hình, đã mở, chưa mở, tất cả đều chấn động, cuối cùng thăng hoa ức vạn sợi bản nguyên đạo văn, tại mi tâm thiên linh chỗ ngưng kết một chúng diệu chi môn, mở mi tâm tổ khiếu thành thiên mệnh chi môn. Phục. Thái Hạo ho ra đầy máu, lập tức gặp phải phản vệ, đó là vết thương đại đạo. Cùng lúc đó, âm dương nhị khí lưu chuyển, ngũ hành tinh khí sôi trào, đủ loại mảnh vỡ đại đạo bay múa, tất cả đều phá diệt hết thảy, toàn bộ trở về bản nguyên, quy về cánh cửa kia. Như thể mở ra một loại khóa nào đó, thiên mệnh chi môn ở mi tâm thiên linh chỗ càng thêm thần dị, bắt đầu thổ lộ khí hỗn độn, bộc phát vô lượng tiên quang, cung cấp vĩ lực vô tận. À giờ khắc này, Thái Hạo hòa hợp hoàng mỹ với đại đạo, nắm giữ hoàng mỹ đủ loại thần tàng trong cơ thể. thấy được từng chư thiên đại vũ trụ mênh mông vô biên, từng đạo gông xiềng đặc thù đang ở trước mắt, tùy thời có thể chạm đến, mở ra. Đó là thần tàng chung cực trong cơ thể sinh linh, tất cả thể chất, áo nghĩa chỉ cần nghĩ, cũng có thể hái lấy. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, thời gian, không gian chính loại bản nguyên vật chất sôi trào, như cội nguồn vạn vật vũ trụ, siêu thoát tại thượng. Tổ vật chất. Đây là bản nguyên chung cực trong cơ thể sinh linh, để thấy rõ thành tựu vô thượng của thể hệ tu hành, đại biểu cho việc đã đi đến cuối con đường ở cảnh giới này. Âm. Đạt đến cực điểm rồi biến đổi, dưới sự tẩm bổ của thiên mệnh chi môn, dưới sự thai nghén của tổ vật chất. Bất hủ tiên khu nhanh chóng tàn lụi, thân thể của già yếu, diễn sinh ra một tấm lụa mỏng, như thể giải thoát, tiên thể sáng lạng, ống ánh trong suốt hóa sinh mà ra. Hắn thực hiện một lần đại niết bàn, trên cơ sở vốn đã vô địch, lần nữa thuế biến. Toàn thân đều là phù văn, đầy trời đều là đại đạo, thần hà ức vạn sợi, như phi tiên cưỡi hà, phun ra nuốt vào vô lượng khí hỗn độn. Biết nghịch thiên mệnh, nội cảnh hiện ra bên ngoài, pháp lực ngập trời, kéo dài vô tận, lấy đạo chi lực trong cơ thể, sánh vai đại vũ trụ, bí cảnh tu hành thứ ba, ngoại cảnh. Mệnh môn một khi ngưng kết, liền có vô tận đạo lực cuồn cuộn mà đến, có thể mở tích cửu khiếu nhân thể, nội cảnh thiên địa hiện ra bên ngoài. Mượn bí cảnh mệnh môn ở mi tâm mở cửu khiếu nhân thể, cửu khiếu thông thiên, liền có thể cảm ứng chu thiên tinh đấu chi lực, ngưng luyện tinh đấu hóa thành tinh hải mênh mông, mỗi sợi tinh quang đều là một loại đạo tắc, vô biên vô hạn. Đây là nơi chứa đựng pháp lực của tu sĩ, có thể nhờ đó thi triển vô lượng thần thông, siêu phàm thoát tục. Thái Hạo quát lên, quanh thân 129.600 khiếu huyệt, tổng cộng cửu khiếu của người, tổ khiếu ở mi tâm đều đang sáng lên, thể xác thông thiên, âm thanh uy nghiêm vô tận. Sau đó đạo lực cuồn cuộn, vô thượng pháp lực mở ra trong cơ thể, diễn hóa vô tận tạo hóa. Chiếu rọi trên bầu trời, pháp lực hắn cái thế, thần năng vô lượng, chỉ trong nháy mắt, liền thấy quần tinh rực rỡ, vô biên vô hạn. Luyện thần phản hư hợp đạo, vạn pháp tương sinh, hóa nội cảnh càn khôn, thành thế đại thiên địa, đạo lý tự sinh, tự thành một giới, bí cảnh tu hành thứ tư, thiên lý. Càn khôn vũ trụ chấn động, chư thiên vạn giới đều như muốn hỏng mất, vạn đạo quy tắc thực chất hóa, đồng loạt đè ép về phía vũ trụ biên hoang. Thái Hạo câu thông vạn đạo, khống chế chư thiên, cùng đạo quả tự thân kêu gọi lẫn nhau, trong ngoài giao hội, diễn sinh từng đạo thần văn, chiếu rọi ra vô lượng tiên quang. Khí tức này, Thái Hạo hoàng là đang siêu thoát sao? Mọi người kinh hô, ai cũng kính sợ, rõ ràng thấy từng sợi bất hủ chi quang, cả người như muốn siêu thoát đi ra. Còn có thiên lý nào đáng nói sao, hắn đã mạnh như vậy, còn đang không ngừng thuế biến. Một đạo hắc ảnh chửi bới, nhìn khắp cổ lịch sử, cũng chưa từng có quái thai như vậy. Trên trời dưới đất, không bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì, có thể ngăn cản hắn nửa phần. Thái Hạo hoàng huynh nhà, con đường này không thể đo lường, tiềm lực vô tận. Ngay cả Vô Thủy đại đế cũng lộ ra sắc mặt khác thường, cảm nhận được khí tức của Thái Hạo đã triệt để không còn giống trước. Con đường này tương đương kinh diễm, không hề yếu hơn ngũ đại bí cảnh pháp, thậm chí còn có ưu thế riêng. Đặc biệt là trong tay người sáng lập là hắn, mạnh đến mức quá đáng. Nếu không phải đạo cơ của hắn đã định, đều có ý nghĩ chuyển tu. Mặc dù vậy, cũng đáng để nghiêm túc quan sát, suy luận, rất có chỗ tốt. Đạo tổ chi lộ, cũng đang khai sáng pháp của chính mình sao? Trong hư thần giới, bạch y nữ đế phong hoa tuyệt đại ánh mắt xa xăm, quán xuyên vô tận hư không. Không chỉ là diễn sinh vạn pháp, mà còn là con đường cường đại nguyên thần, sinh ra pháp thân, chiếu rọi thiên đạo, tự sinh một giới sao? Thiên ý từ xưa vốn khó lường, thân ta vô hạn, đạo cũng vô hạn, bí cảnh tu hành thứ năm, sáng thế. Thái Hạo ngồi cao trong vòng trời, lặng lẽ quyết định tên thật cho bí cảnh thứ năm của tân pháp, hóa định quy tắc trong cõi u minh. Đạt đến cực điểm mà biến, một sinh linh vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng, ta không bằng hắn. Trên bờ thánh thể tổ tinh, Diệp Phàm, người đang bước đi bước thứ bảy trên con đường đạp thiên, thở dài. Dù ý chí hắn như sắt, từ đầu đến cuối lĩnh hội đại đạo của tự thân, đạo tâm cũng lay động một hồi. Không chỉ một lần nảy sinh cảm giác không thể vượt qua, như phàm nhân ngước nhìn thái cổ thần sơn. Thiên địa cùng ta đồng thời sinh, vạn giới cùng ta là một. Thái Hạo đang ở trong một cảnh giới huyền diệu, như thể trong chớp mắt, bổ sung vô tận năm tháng tu hành. Từng thời từng khắc, đều ở trong diệu cảnh hợp đạo, trong lúc phất tay cũng là quy tắc diễn hóa, trình bày chí lý thiên địa. Thể hệ của hắn sơ thành, nhục thân ống ánh, nguyên thần trong vắt, tiết lộ khí tức vạn kiếp bất hủ, có một loại phong thái vô địch. Như thể sừng sững trên một đỉnh cao nào đó, không còn địch thủ. Giờ khắc này, cho dù hàng trăm hàng ngàn đế tôn sóng vai cùng xông lên, cũng căn bản không thể gây tổn thương đến hắn, khiến hắn chảy dù chỉ một giọt máu. Thể hệ tu luyện này, dù chỉ mới sơ thành, cũng có một loại phong thái cực điểm đại viên mãn, thần uy không thể đo lường, huyền diệu vô tận, rung động nhân gian. Ngay lúc này, trong hỗn độn, một trận đại kiếp kinh thiên động địa phủ xuống. Sáng tạo pháp, như thể một loại cấm kỵ, chọc giận thượng thương, thể hiện ra kiếp phạt không thể tưởng tượng nổi. Hắn bước ra con đường của riêng mình, tách khỏi ngũ đại bí cảnh pháp, đây là sự kiện siêu cấp trọng đại, ảnh hưởng lớn đến vô biên. Tất nhiên muốn lấy thiên kiếp nghiêm khắc nhất tới nhằm vào, đây là phản vệ đến từ đại càn khôn. Vụt. Thái Hạo bước ra một bước, trong mắt có nhật nguyệt luân chuyển, tượng bốn mùa thay đổi, phóng tới phương xa. Kiếp nạn của hắn thật đáng sợ, cần rời xa cửu thiên thập địa, bằng không sẽ tạo thành huyết họa ngập trời. Như thể một tiên vương tuần tra, trấn áp tứ hải bát hoang, nơi đến đều là tịnh thổ, đủ loại vật chất hỗn độn đều thần phục. Rắc. Kinh lôi nổ lên, có tia chớp đen gào thét, mang theo huyết quang, tràn ngập khí tức bất tường. Vạn đạo cùng reo vang, hỗn độn đại bạo động, đủ loại trật tự chi lực đồng loạt mãnh liệt ập đến, trấn sát kẻ đó. Dù cách khoảng cách vô tận, chúng sinh vũ trụ vẫn cảm thấy tim đập nhanh, gan mật vỡ nát. Ngay cả liên miên đại đế của hoàng đi chống lại, cũng không đủ sức, tất nhiên vẫn lạc. Đạo ta vĩnh hằng, vạn kiếp bất hủ. Thái Hạo quát lên, toàn thân tắm mình trong một tầng thần huy, mang theo khí tức bất hủ. Đại đạo phù văn bao phủ, thần quang che đậy, như vạn pháp bất xâm, có một loại khí tức tuyên cổ bất diệt. Đây là bảo tàng cao nhất trong cơ thể sinh linh, thuộc về bộ phận tiềm năng nhục thân. Áo nghĩa bất diệt trải qua nhiều năm tu hành cũng được hắn hóa vào thể xác, trở thành một bộ phận của hắn. Giờ đây được hắn có ý thức mở ra, sự lý giải của hắn đối với tiềm lực chi môn đã đạt đến cấp độ cực cao, đã thức tỉnh vô lượng thần năng. Bành! Thiên băng địa liệt, hỗn độn nổ lớn, hết thảy đều hủy diệt, chỉ có một thân ảnh, chìm nổi trên lôi hải, bộc lộ khí tức vạn kiếp bất diệt. Từ đầu đến cuối chống lại, có hư ảnh tiên vương hư hư thực thực xuất hiện, không chỉ một vị, mang theo thế quan sát vạn cổ. Cùng Thái Hạo chém giết kịch liệt, máu bắn tung tóe, sát khí ngập trời, thảm liệt đến cực điểm. Đây là phản vệ của càn khôn, như thể tỉnh mộng kỷ nguyên tiên cổ, tiên vương tại thế, cho dù là cự đầu vô thượng cũng phải hạ phàm. Cổ kim tiên đạo cự đầu đều hiện thân, nhưng Thái Hạo hoàng chỉ duy nhất một mình hắn mà thôi, muốn giết xuyên qua từng thời đại, độc đoán tất cả lịch sử tu hành từ xưa đến nay. Len ken. Một tiếng chung lớn ung dung vang vọng, rạo rực ánh sáng tuế nguyệt, thi triển nhất kích mang tính hủy diệt. Thiên địa hưng suy, kỷ nguyên chìm nổi, tuyên cổ thời không đều động lại, một loại ý chí vĩ đại quét qua. Như gió thu quét lá vàng, tịch diệt vạn linh thế gian. Một tiếng chung vang, đại biểu cho một kỷ nguyên kết thúc. Đây là hư ảnh vô chung tiên vương, bị thiên kiếp lạc ấn, tái hiện từ trong dòng sông lịch sử, hiển lộ thủ đoạn kinh thiên. Rống. Chân long vẫy đuôi, xé rách vũ trụ, chấn vỡ liên miên tinh thần trong hỗn độn. Danh xưng thập hung đệ nhất không phải nói ngoa, thật sự có thần uy như vậy, cường đại hơn tiên vương bình thường. Pháp lực cái thế, chấn động chư thiên tinh vũ. Đuôi rồng quét qua, không biết bao nhiêu đại tinh nổ tung, hào quang ống ánh đốt cháy cổ kim. Như thể một thanh diệt thế thần mâu, từ thiên ngoại đâm giết tới, khiến người ta lông tơ dựng ngược. Hoa. Đó là một thần bàn, chiếu rọi lục sắc thần hoa, khắc họa phù văn cấm kỵ, phát ra sương mù hỗn độn, giam cầm hư không, muốn nghiền nát hết thảy. Đây là một loại thần thông vô thượng, chủ nhân bể nghệ thiên hạ, thi triển lục đạo luân hồi thiên công, đủ loại bảo thuật xoay tròn, rung động nhân gian. Lục đạo luân hồi vương ra tay, lấy bất thế thiên công đối địch, vượt qua cực hạn càn khôn, đủ loại trật tự đều hỏng mất. Tiên cổ chư vương cự đầu đều hiện thân, mỗi vị đều là sinh linh vô thượng, tu hành đến tình cảnh cực kỳ cao thâm trong lĩnh vực tiên vương. Dù có thể chống đỡ một người, cũng là thành tựu nghịch thiên, huống chi một đám tiên vương vây giết. Đây là tất sát chi cục, thượng thương chưa từng lưu lại bất kỳ đường sống nào, thập tử vô sinh. Thế nhưng, Thái Hạo hết lần này đến lần khác là một dị số. Hắn triệt để nắm giữ tiềm lực chi môn của thân thể con người, dù là ở thượng thương cũng là hạt giống vô địch, phong tỏa tiên đế chi lộ. Có một loại bản chất siêu thoát, vì vậy vẫn có thể chống lại, chém giết đẫm máu trong chư vương. Vậy thật là thiên kiếp sao, sao lại có cảm giác như một thế giới tiên đạo hùng vĩ, có tồn tại chí cao vô thượng, không chỉ một vị. Trong vũ trụ già thiên, mỗi vị cao thủ hoàng đạo đều đang dõi mắt nhìn ra xa, ngay cả Diệp Phàm cũng chỉ có thể thấy được một phần cảnh tượng. Thân hắn hợp với ấn ký nhân đạo, cảm nhận rõ rệt hơn đối với những cao thủ hoàng đạo đồng cấp. Trận kiếp nạn này nghịch thiên, sao có thể kéo dài lâu đến vậy? Mọi người cảm thán, trận thiên kiếp này quá đặc biệt, không chỉ hùng vĩ vô biên, che kín cả phương thế giới hỗn độn. Kéo dài cũng quá lâu, không phải vài ngày, vài tháng, mà là ròng rã 10 năm, mới cuối cùng có một tia dấu hiệu kết thúc. Lại một lần đổi mới nhận thức của chúng sinh, siêu việt lẽ thường, thế nhân không thể lý giải. Rống. Một tiếng long ngâm, đại đạo phù văn đầy trời, một thân ảnh cưỡi rồng trở về, đã chịu đựng qua đại kiếp chưa từng có. Dù Thái Hạo tuyệt thế cường đại, tự thành thiên địa, nhục thân tự động chảy xuôi thanh huy, vẫn có chút mệt mỏi. kẻ địch quá nhiều, giết không hết, lại đều là cường giả trong tiên vương. Mặc dù cảnh giới tương đương, nhưng vẫn có một số thủ đoạn ngoài ý liệu. Hắn phun ra nuốt vào thập phương khí hỗn độn, hấp thụ tinh hoa đại đạo, nhanh chóng bổ tu tự thân, càng ngày càng óng ánh cường thịnh. Thiên kiếp là một loại ma luyện, như liệt hỏa luyện kim thân. Chỉ cần vượt qua, sẽ càng mạnh hơn. Không, vẫn còn, sự thuế biến của Thái Hạo Hoàng dường như vừa mới bắt đầu. Cả tòa chí tôn tồn tại trong vũ trụ già thiên đều hiện thân, hô hấp đều dồn dập. Thái Hạo Hoàng thật sự muốn siêu thoát lĩnh vực tiên đạo sao? Tiếp tục đi tới cùng sẽ kinh người đến cỡ nào chứ? Phía trên tiên nhân còn có tồn tại siêu phàm hơn sao? Hỗn độn chưa từng ghi năm tháng, khai thiên tích địa ta cư trước tiên. Nhất thời, một tiếng hét lớn vang lên, chấn động trên trời dưới đất, có tiên quang phun trào, che đậy hoàng vũ, chiếu rọi vào lòng mỗi sinh linh. Giờ khắc này, huyết dịch toàn thân Thái Hạo sôi trào, tân pháp và truyền thống bí cảnh pháp trong cơ thể đều tự chủ vận chuyển, cả người hắn hóa thành liệt nhật, trở nên hừng hực bốc cháy. Trong máu và xương của hắn, từng tia từng sợi tiên quang lưu chuyển, chiết xạ ra một bộ hình ảnh cổ xưa thần bí, cực kỳ cổ lão lâu đời. Như thể được ghi lại ở tầng sâu nhất trong huyết nhục, vượt qua tuyên cổ tuế nguyệt, cho người ta một cảm giác đối lập cách vô tận năm tháng. Giờ đây, thân ảnh Thái Hạo không hề tỏa ra khí thế khủng bố, chỉ là lẳng lặng chân đạp tiên lộ, vai gánh nhân gian tiên vực lưỡng giới. Sau lưng dường như có tầng tầng lớp lớp chư thiên đại thế giới luân chuyển vần quanh, có vô thượng đạo tắc đang xen, diễn hóa vạn đạo và chư thiên. Ông. Từng đạo đường vân thần bí hiện lên trong môn hộ quanh thân hắn, tạo thành đồ án hỗn tạp. Cho dù là nhân vật cấp độ hoàng đạo cũng căn bản không thể xem hiểu, đây là bất hủ chi văn ẩn chứa ở tầng sâu nhất của tự thân hắn. Và vào thời khắc này, những đồ văn cổ lão hỗn tạp đó đang sáng loáng mà hiển hóa trong mắt hắn, phản phất hết thảy bí mật đều hiện ra trong mắt hắn. Chậm rãi, Thái Hạo khép hờ hai mắt, lại như đã ngủ thiếp đi tựa như một khối nham thạch im lặng, tĩnh mịch. Mặt trời mênh mông vô tận chiếu rọi lên môn hộ nhục thể của hắn, đó là một khối đạo văn không cách nào tưởng tượng, nội hàm lạc ấn huyền ảo đến cực điểm, tự hồ cho dù trải qua ức vạn năm, hắn vẫn bất hủ, trường tồn cùng thế gian. Các môn hộ nhục thân trong cơ thể Thái Hạo chấn động, tự thân cùng đại đạo tương hợp, hàng ngàn hàng vạn linh cảm hóa thành từng đóa trí khôn hỏa diễm, nhảy chập chờn, chiếu sáng con đường phía trước của hắn. Pháp môn duy nhất vốn đã do hắn sáng lập lại được hoàn thiện thêm một bước. Ở mi tâm thiên linh chỗ, một thiên mệnh chi môn tỏa ra ánh sáng chói lọi, lưu chuyển ra từng sợi cơ hội chí thần chí thánh bất hủ. Nhiều đóm cửu sắc tiên hỏa sáng chói từ trong ra ngoài, đốt khắp toàn thân Thái Hạo, nhảy chập chờn, rực rỡ thông minh, chiếu sáng ức vạn môn hộ quanh thân. Đây là tâm hỏa duy nhất thuộc về ta. Thái Hạo ngắm nhìn ngọn lửa thiêu đốt từ đáy lòng sâu nhất của hắn, có cảm ngộ rõ ràng. Tâm, hỏa, thần, hợp nhất. Do tâm sinh hỏa, từ hỏa dựng thần, lấy thần hợp nhất. Không có ý định tỉnh lại, Thái Hạo tiếp tục tiến vào hoàn cảnh kỳ diệu này. Vô số lần nhìn lại đạo và pháp do chính mình khai sáng, thể nghiệm và quan sát thấy rất nhiều thiếu sót trước đây chưa phát hiện, liền từng cái tu bổ. Khi thôi diễn đến trình độ nhất định, cũng dẫn đến tiên vực nội phủ và cửu khiếu cửu châu vốn đã hình thành sớm cũng đồng thời được hoàn thiện. Két. Từ trong cánh cửa nhục thân của Thái Hạo truyền ra một âm thanh nào đó phá đất mà lên, một đống hỏa diễm nhảy chập chờn cuốn lấy một vần mặt trời từ từ bay lên. Đây là một dị tượng hoàn toàn mới. Dị tượng mặt trời từ trong cánh cửa nhục thân dâng lên, thông qua cửu khiếu nhân thể, thẳng vào mi tâm hắn. Chợt có từng tia từng sợi đạo vận chí thần chí thánh hóa thành dòng nước, dọc theo mi tâm, chảy vào cửu khiếu nhân thể, trở thành chất dinh dưỡng tự thân của hắn. Dị tượng mặt trời như mặt trời vĩnh cửu không đổi, chiếu sáng hết thảy bên trong thể xác nhân thể. Tâm niệm hắn khẽ động, dị tượng mặt trời xuất hiện ở đỉnh mệnh môn tại mi tâm. Đồng thời, sau đầu hắn hiện lên một vòng liệt nhật cháy hừng hực. Cùng lúc đó, cửu khiếu và tổ khiếu ở mi tâm của hắn cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói mắt rực rỡ, kèm theo một loại đạo vận vô cùng vĩ đại từ trong cơ thể hắn dâng lên. Ở thiên linh chỗ của hắn, dị tượng mặt trời tiêu tán, từng đạo quang huy huyền diệu bắn ra, dường như đang diễn hóa, lại phản phất đang giải thích quá trình lột xác. Long hoàng hợp minh, bạch hổ khiếu thiên, huyền quy thác hải, kim quang vạn trọng, rực rỡ một mảnh, tứ tượng sinh lưỡng nghi. Thái âm thái dương treo cao, chí dương chí cương, chí âm chí hàn, đang giao hòa, rủ xuống từng sợi khí hỗn độn che lấp. Tứ tượng sinh lưỡng nghi diễn hỗn độn, quay về vô cực. Đây là sự thăng hoa và thuế biến về bản chất. Sau đó, những dị tượng này đều thuộc về một, cùng nhau tràn vào vạn vạn môn hộ nhục thân, dừng lại tại phương thế giới đang diễn hóa đó. Như thể từng tòa thiên giới hỗn độn cổ lão đang luân chuyển, vây quanh cổ giới chân thực ở thiên linh chỗ mà minh, vì hắn mà sinh ra. Khí thế thịnh vượng này, như một mảnh chư thiên vạn giới đang cuộn trào, bao phủ càn khôn, kinh khủng tuyệt luân, quang hoa che mờ nhật nguyệt, khó mà nhìn thẳng. Ầm ầm. Kèm theo từng tiếng vang dội, đột nhiên bất hủ đạo văn đại phóng, phía sau hắn xuất hiện một cái bóng đồ quyển chư thiên vạn giới khổng lồ trong hư không. Trong đó, càng có một phương đại giới chân thực treo cao ở mi tâm thiên linh chỗ, như đại nhật vĩnh hằng, cảm ứng khí tức khác biệt từ ức vạn môn hộ quanh thân, diễn hóa pháp và lý khác biệt, kết hợp địa hỏa thủy phong, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, tạo ra một phương thế giới không giống nhau, hoặc là cảm giác một khoảng thời gian trôi qua trong đại giới chân thực đó mà thành trụ quang mảnh vụn, hoặc là vũ trụ song song. Vẫn chưa đủ. Hóa vạn đạo, hóa chư thiên. Thân ta vô lượng, chư thiên cũng vô lượng. Chớp mắt tiếp theo, từ nguyên sơ giới, một trong ngũ đại bí cảnh cổ giới của nhân thể, truyền ra đạo âm rộng lớn, thoáng chốc có biến hóa diễn sinh, toàn bộ bí cảnh thế giới đều đang sụp đổ, đang bạo tạc. Giờ khắc này, chân ý lấy vạn giới vạn đạo làm chủng được thể hiện. Áo nghĩa chung cực của tân pháp cảnh giới thứ 5 hiện ra, nhất trọng bí cảnh là nhất trọng chư thiên đại thế giới. Ầm ầm. Thượng thương chấn động, từng chùm tiên quang rủ xuống huy sái, chấn động hoàng vũ thập phương, khiến mỗi sinh linh đều có chỗ cảm ứng, bí cảnh luân hải trong cơ thể đang rung động, phản phất có thêm một loại chân ý, có thể tiến hóa siêu thoát chân ý, mặc dù loại chân ý này quá mức phiêu miểu, cho dù là cao thủ hoàng đạo cũng chỉ biết nó như thế mà không rõ vì sao như thế, nhưng chung quy là có khả năng này. Như năm đó trước loạn cổ, Hoang Thiên Đế mở bí cảnh pháp, vì vô lượng sinh linh gieo xuống một hạt giống, ban cho vạn dân sinh linh cơ hội tự thân sánh vai đại càn khôn ngoại giới. Và giờ khắc này, Thái Hạo Hoàng kế thừa con đường của tiền bối Hoang Thiên Đế, mở tân pháp, trực chỉ chung cực, vì vạn dân sinh linh mở thiên môn, nối liền ngõ cụt, ban cho chúng sinh chân ý chí cao thông hướng bất hủ. Đây là thành công rồi. Thái Hạo Hoàng thật sự đã mở đường, thế này cuối cùng rồi sẽ gặp tiên. Các cường giả kinh hô, chư thiên tiên mang rực rỡ kia bao trùm trên lĩnh vực hoàng đạo, tràn đầy ý vị bất hủ, là sự thăng hoa cực điểm từ bí cảnh luân hải. Không, vẫn còn, sự thế biến của Thái Hạo Hoàng dường như vừa mới bắt đầu. Thiên có ngũ hành, thủy hỏa kim mộc thổ, phân theo thời mà dưỡng dục, lấy đó thành vạn vật. Thần của chúng gọi là ngũ đế. Trong đạo cung cũng có âm thanh đại đạo vang vọng, toàn bộ bí cảnh cổ giới sụp đổ ngưng kết, như thể một trận khai thiên ích địa cực lớn bùng nổ. Lại một trọng chư thiên đại thế giới hiển hóa. Mọi người không khỏi hãi nhiên, chẳng lẽ đây là muốn ngũ đại bí cảnh thành ngũ trọng chư thiên đại thế giới sao? Tuy nhiên, cũng có người rất nhạy cảm, chú ý tới điểm khác biệt, mỗi một trọng chư thiên đại thế giới này giữa lẫn nhau có chỗ hô ứng. Mỗi thêm ra một trọng, khí thế Thái Hạo Hoàng liền dâng lên một phần, đây có lẽ là đối ứng điều gì? Thương thiên bổ, tứ cực xuất. Tứ cực giới chấn động, tiên quang phun trào, cũng bắt đầu đổ sụp và ngưng luyện, cải biến hình thái tồn tại, hướng về cấp độ cao hơn, càng bản nguyên hơn mà dựa sát vào, biến thành nhất trọng chư thiên đại thế giới. Giới này vừa hiện, tiên quang hoàng vũ càng hừng hực, vận tứ cực mà có linh, là vì càng không đại thế giới. Biến hóa không ngừng, hóa long bí cảnh theo sát phía sau, cửu trọng thiên biến hóa, toàn bộ uốn lượng ngưng luyện trở thành nhất trọng đại thế giới. Kẻ được gọi là rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàn hình. Thăng thì bay vút lên giữa vũ trụ, ẩn thì ẩn mình trong sóng lớn. Giới này từ hóa long bí cảnh trổ hết tài năng, hiện ra áo nghĩa cực biến của chân long, vô cùng uy nghiêm, lượn lờ long khí, là vì cửu thiên đại thế giới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tất cả long mạch trong hoàng vũ đều chấn động, có cảm ứng, như thể trong cơ thể có thêm điều gì đó, khiến bọn họ mở ra một loại gông xiềng nào đó, không kìm được quỳ bái về phía Thái Hạo Hoàng, thành kính tụng niệm tôn húy khai thiên tích địa Thái Hạo Hoàng. Tiên đài lập. Bí cảnh lớn cuối cùng sáng lên, không giống bình thường, càng là ngưng luyện trở thành nhất trọng đại thế giới tiên vực vĩnh hằng phía trên cửu tiêu. Thái Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, thoáng chốc đăng lâm vô tận chỗ cao, khí thế vượt xa khỏi lĩnh vực tiên. Một trọng chư thiên đại thế giới liền có thể thành tiên, một trọng đối với một cảnh giới. Giờ đây, lục trọng đại thế giới trong cơ thể hắn được trả lại, cũng dẫn đến tinh hoa của từng cây tiên gốc bất tử đều quán chú tới, tương trợ hắn thuế biến. Ngũ đại bí cảnh cực điểm thăng hoa, nhất trọng chư thiên đại thế giới liền có thể thông hướng bất hủ, thông hướng thành tiên. Giờ đây Thái Hạo Hoàng siêu thoát tại thượng, lục trọng chư thiên đại thế giới tề tựu, lại là cảnh giới gì? Mọi người không khỏi rung động, đây thật sự là một màn mang tính rung động. Ban đầu, nhất trọng bí cảnh thăng hoa thành nhất trọng chư thiên đại thế giới là có thể thành tiên. Thế nhưng, Thái Hạo Hoàng lại siêu thoát trên đạo và lý, còn đem ngũ đại bí cảnh đều thăng hoa trở thành một phương chư thiên đại thế giới, gánh vác lục trọng chư thiên đại thế giới mà đi, lẫn nhau câu thông quán thông. Hắn đã tiến tới một bước nào của tiên đạo? Chẳng lẽ muốn nhảy ra khỏi giới hạn sao? Những cao thủ hoàng đạo càng kích động không thôi, đây chính là thành tiên lộ đặt ngay trước mặt. Và đối với bọn họ mà nói rất phù hợp, là dựa trên lý niệm bí cảnh pháp lấy thân làm chủng, cao hơn một bậc thang, lấy giới làm chủng, mở chư thiên đại thế giới. Mặc dù rất khó, nhưng chung quy là đã thấy được ánh rạng đông tiên đạo, có con đường phía trước. Giờ đây, Lục trọng chư thiên đại thế giới mênh mông không cách nào diễn tả tề xuất. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng phân tán ra bốn phía, cuốn sạch cả vùng không gian. Trong phạm vi ức vạn tỷ dặm, giữa tử kim quang mang nở rộ, khí thế bàn bạc của đồ quyển lục trọng chư thiên vạn giới dường như muốn đột phá hạn chế, hiển hóa ở đương thời. Hô. Thái Hạo phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân lượn lờ thần thánh quang huy tiêu tan. Hắn từ dưới đất chậm rãi đứng lên, thân thể càng ngày càng kiên cường. Khi con ngươi đen nhánh khép mở càng ngày càng thâm thúy, nội liễm, không hề có chút tinh khí nào tiết ra ngoài, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đã khiến nhân gian và tiên vực lưỡng giới dưới thân ẩn ẩn vặn vẹo. Đây là biểu hiện bên ngoài của việc đạo và pháp của tự thân đã cường đại đến một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Chư thiên khí lay động, đạo ta ngày thịnh vượng. Thái Hạo đứng trên thế giới, phía sau là tầng tầng lớp lớp chư thiên đại thế giới. Kết cấu bên trong vũ trụ được hắn từng cái mở ra, kiểm chứng kết cấu bản thân. Hắn nhẹ giọng tụng niệm, càng chạm đến sáng thế chi đạo, liền càng có thể biết rõ câu châm ngôn năm đó khi vừa bước vào tu hành, giữa thiên địa có vô tận bụi trần, mà mỗi hạt trần cũng là một thế giới. Mảnh càn khôn này biết bao mênh mông. Giờ đây hắn thăng hoa đạo quả bản thân, xếp thành đa nguyên vũ trụ, mặc dù mới nhập môn, nhưng đã bao dung thời gian và không gian, tạo thành một vòng tròn khép kín thuộc về mình. Cứ như vậy mà xem, bước này thật sự có được một tia tính chất siêu nhiên, thể lượng mang tới chất biến, là phàm tục chi thân không cách nào so sánh. Bản chất bất diệt thăng hoa ra cũng bao trùm lên trên. Bởi vậy, chỉ có chân chính ở cảnh giới sáng thế của tân pháp cấp độ thứ 5 chạm đến trung cực vũ trụ, dưới sự thăng hoa cực điểm, nắm bắt được tầng chân ý kia, khai sáng chư thiên đại vũ trụ hoàn chỉnh của chính mình, mới có thể chân chính chạm đến bất hủ. Mà cấp độ này cũng được gán cho xưng hô tiên, không chỉ về chiến lực, mà còn bao gồm sự thần dị và bản chất. Giờ đây, trong cơ thể hắn, kết cấu lục trọng chư thiên đại thế giới được sắp xếp. Đây là thể hệ thăng hoa toàn diện, gần như không có nhược điểm. Kết hợp lại hiệu quả rất cường thế. Một khi tấn thăng đến cấp độ này, muốn diệt sát, cần phải triệt để phá hư những chư thiên đặc biệt này để giải tỏa kết cấu, ma diệt bản chất đại đạo của chúng. Bởi vì, chúng đã không khác gì thế giới. Chỉ cần đạo và lý vận hành vẫn tồn tại, liền vẫn có thể trở về. Khí tức này. Thái Hạo Hoàng thật sự phản phất như muốn siêu thoát chư thiên hoàng vũ mà đi. Đồ quyển lục trọng chư thiên vạn giới mênh mông kia chẳng lẽ chính là đạo hạnh kinh thế của hắn cụ tượng hóa sao? Các cường giả kinh hô, lục trọng chư thiên vạn giới bất hủ kia phản phất bao trùm phía trên phương thiên địa này, tràn đầy ý vị mênh mông. Thái Hạo thân lập vô tận chỗ cao, đạo pháp đã thành, huy hoàng thượng thương. Con đường sáng tạo đã mở, tự có chúc phúc từ chư thế ngoại giáng xuống, được gia trì trong cõi u minh. Từ từ, phía sau hắn lại dường như có thêm một trọng chư thiên vạn giới đang ẩn hiện, như thể đang cộng minh thăng hoa cùng lục trọng chư thiên đại thế giới, nhưng cuối cùng vẫn không đột phá thất trọng. Bốn phía có những gốc tiên dược nảy mầm khỏe mạnh, mỗi gốc tiên thực đều óng ánh trong suốt, tỏa dị hương thấm vào ruột gan. Các sinh linh ở gần đó không khỏi toàn thân rung động, hít một hơi liền có cảm giác như vũ hóa phi thăng. Đầy trời sinh huy, có những đóa hoa cửu sắc rải rác, hoa rụng rực rỡ, mang theo mưa ánh sáng, mỹ lệ đến cực hạn, vần quanh thân thể hắn. Ba ngày vũ hóa, sáng thế gặp tiên, có thể nói là kỳ cảnh vạn cổ hiếm thấy. Tự khai một đạo, ngay cả trời cao cũng đang ăn mừng. T, chưa từng thấy một chút tiên thực tiên dược nào, cốc hỗn độn thanh liên kia, dường như có chút quan hệ khó hiểu với thanh đế. Ta, tất cả đều là của ta. Thái Hạo bá đạo vô song, bỗng nhiên mở miệng rộng, tạo thành trống rỗng vô biên, dung nạp vạn vật vũ trụ, nuốt từng cây tiên dược vào bụng. Thoáng chốc, trường không một tiếng sét, nơi đó ánh sao lấp lánh. Mơ hồ trong đó có từng tầng kết cấu chư thiên đại thế giới đang chuyển động, phát ra từng sợi khí hỗn độn. Vụt. Liên tiếp vài đầu tiên đạo sinh linh rên rỉ, không khống chế nổi thân thể bản thân, bị sinh sinh cuốn vào trong miệng, vỡ vụn ma sát giữa răng môi, nuốt vào lục trọng đại vũ trụ, dạo sát thành chất dinh dưỡng. Khó lường, đây là muốn một mình gánh vác tầng tầng chư thiên vạn giới sao? Mọi người rung động, thấy lục trọng chư thiên đại thế giới hiện lên sau lưng Thái Hạo Hoàng, vô hạn vô lượng. Dị tượng tiên pháp a. Mỗi một trọng kết cấu đều đối ứng với một phương chư thiên vạn giới, thật sự quá mức đáng sợ. Thái Hạo ngồi xếp bằng trên cửu tiêu, dị tượng bốn phía tự nhiên bao phủ tụ lại, hóa thành một tòa đạo đài nâng đỡ hắn. Sau lưng, lục trọng chư thiên đại thế giới giao thế tầng điệp, kéo theo hoàng vũ cộng hưởng thăng hoa. Đây là đang trả lại. Bởi vì tính đặc thù của thể hệ, khiến hắn giờ đây có thể làm đến bước này, trả lại phương thiên địa này, khiến hoàn cảnh của nó càng ngày càng tốt, thậm chí lấy một đường pháp tắc khác đang bổ khuyết, bù đắp kéo dài. Nhận được tân sinh. Chỉ một thoáng, Hoàng Vũ có cảm giác, nguyện lực chúng sinh khoảnh khắc nồng đậm hưng thịnh mấy lần. Đây là ý chí thiên địa đang thôi động, có lợi cho nó, là lựa chọn bổ sung cùng thắng. Càng ngày càng nhiều sinh linh đốt hương cầu nguyện, tụng niệm tôn húy khai thiên tích địa Thái Hạo Hoàng. giữa thiên địa rõ ràng hiển hóa ra một con đường hình dạng, dung nhập vào thượng thương. Điều này đại biểu thành tiên lộ được thiên địa công nhận, trở thành một bộ phận gia trì. Thái Hạo đứng sững ở vũ trụ biên hoang, đạo hạnh toàn thân không hề có chút che giấu nào, gánh vác lục trọng chư thiên đại thế giới. Ngay sát na triệt để hoàn thành lột xác này, hắn liền đột phá, từ siêu thoát phía trên tiên nhân, bước vào lĩnh vực cực đỉnh của tiên. Một hỗn độn thánh linh chân long vương thể khai sáng tân pháp, cực điểm thăng hoa, gánh vác lục trọng mà đi, đã cường đại đến cực hạn, chân chính có sức mạnh sánh vai một vương giả tuyệt thế. Chưa đủ vạn tuổi đã đạt cực đỉnh của tiên. Thành tựu như vậy thật kinh người, đủ để kinh sợ vô số nhân kiệt và thiên kiêu từ xưa đến nay. Dù cho ngược dòng tìm hiểu thời không, hướng về vô tận giới hải, trường hà tuế nguyệt mà so sánh, từ xưa đến nay đều chưa từng có thần thoại tu hành loại này. Phải biết, đây là đang so sánh với triệu ước vạn vạn cổ kim thiên kiêu. Trong nháy mắt này, khí tức đột phá đạo hạnh của hắn không cách nào ẩn tàng, dẫn nổ trật tự thiên địa, phải tiến hành thẩm phán hắn. Trên bầu trời chớp động bạo lôi, vô lượng khí hỗn độn đánh thẳng tới. Cảnh tượng như thế quá kinh khủng, vùng vũ trụ này chỉnh thể bị che kín, toàn bộ bị dìm ngập. Vũ trụ bát hoang, vô viễn không giới, khí tức ngột ngạt giáng xuống, chen đầy vùng vũ trụ này, đó là vô tận đạo hải, hóa thành tiên quang chí cường. Ầm ầm ầm. Âm thanh nặng nề, như thể chiến xa trời xanh đang rung động ầm ầm, nghiền ép mà đến. Vô cùng vô tận hỗn độn lôi quang bao phủ hết thảy, phản phất lục trọng chư thiên đại thế giới đang mở ra, sau đó ép xuống, chí cao chí đại, mênh mông mà không thể sánh cùng. Mà giờ khắc này, trường hà thời gian, ngay khoảnh khắc Thái Hạo tấn cấp cực đỉnh của tiên, liền triệt để rối loạn, dấy lên sóng lớn, hết thảy tương lai đều bị xáo trộn. Như thể có tồn tại vô thượng đã ra tay, nhất kích chém vào trong thời không. Trường hà thời gian đó tại thời điểm này bị phá ra, sinh sinh phân hóa ra vô số nhánh sông, mỗi nhánh đều là một loại khả năng, chỉ hướng tương lai hoàn toàn khác biệt. Đây là sự kiện lớn kinh khủng đang bùng nổ, ảnh hưởng tới quỹ tích tương lai, không, hẳn là quyết định quỹ tích tương lai tất cả định số, tất cả đại thế, đều ở đây mơ hồ, phản phất bị thiết lập lại, chờ đợi khởi đầu mới. Có lẽ, một trận va chạm kinh thiên, sẽ quyết định diễn hóa tương lai, đại thế biến thiên, thật sự ảnh hưởng quá nhiều. Đương nhiên, kẻ càng mạnh, càng không muốn chịu ảnh hưởng từ ngoại giới, sẽ không lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, chắc chắn sẽ chủ động ra tay, trấn áp lại mệnh số của mình. Trường hà thời gian vốn hư vô mờ mịt, vào giờ khắc này bùng phát đạo và pháp đáng sợ, như thể có biến đổi lớn kinh thiên đang dâng lên vào giờ khắc này, quét ngang vạn cổ, nghịch lưu tuế nguyệt, muốn mạnh mẽ kiềm chế tất cả nhánh sông, muốn một lần nữa quy nhất. Loại kinh biến này tuyệt đối đáng sợ, đứng ở thời không hiện tại, lại hướng về quá khứ tương lai mà động. Không nói trong đó dính đến biến loạn thời gian, chỉ là nhân quả có thể vì vậy mà gây ra, dù cho là tiên vương cũng phải vì vậy mà nuốt hận. Thế nhưng giờ khắc này, lại có một đạo thần hồng từ thượng du trường hà thời gian kéo dài, lan tràn đến thời gian điểm Thái Hạo lập thân. Không phải trực tiếp ra tay can thiệp chiến trường, mà là đặt xuống một ấn ký, sau đó bao trùm tất cả nhánh sông, khóa chặt mệnh số của mình. Thời gian ở đây thác loạn, dọc theo vô số khả năng, mỗi một khả năng đều chỉ hướng tương lai khác xa. Một chủ mạch, ở nơi đây phân giải, thông hướng vô số thời không. Có trường hà tuế nguyệt mà tương lai diễn biến là chúng sinh vẫn diệt, thiên địa vỡ nát. Có trường hà thời gian mà vạn linh tranh đạo, nhân kiệt ngang ngược. Còn có, là cường giả vô thượng trấn áp bát hoang, bể nghệ vạn cổ. Hết thảy điểm xuất phát, đều bắt nguồn từ nơi đây. Kết quả kinh biến thành tiên trận này, quấy nhiễu quá nhiều. Càng đến gần thời gian điểm này, trường hà thời gian phân giải ra nhánh sông càng ít. Sau đó, theo thiên địa biến thiên, lộ ra chỉ số hình tăng vọt. Thế nhưng, thời điểm này là đầu nguồn của hết thảy. Nếu trường hà thời gian ở đây chọn trúng một trong những chi lộ đó, đưa nó đi xuống, vậy tương đương với từ bỏ những khả năng khác. Những nhánh sông còn lại, ngay sát na hết thảy đều kết thúc, liền sẽ sụp đổ. Quỹ tích nhân sinh của sinh linh diễn hóa trong đó cũng sẽ tan theo mây khói. Chỉ cần trước thời điểm này không có xuất sinh, vậy kết cục sau này đều sẽ thay đổi. Nhân vật vốn sẽ sinh ra thì không sinh ra, nhân vật vốn sẽ cuộc khởi trong những năm tháng tương lai, trở thành chí tôn vô thượng lại vì đối đầu sai lầm đối thủ mà mất đi cơ hội vô địch. Điều này không phải do thực lực hiện tại mạnh yếu của Thái Hạo quyết định, mà là tương lai của hắn liên quan quá nhiều. Giờ đây, ngay khi Thái Hạo chuẩn bị trầm tâm vào ngũ đại bí cảnh tu hành của nhất thế chi tôn pháp, một bức đạo đồ huyền ảo hiện lên trước mắt hắn. Bức đồ này huyền ảo khó lường, như thể hình thể của đại đạo, rạng ngời rực rỡ, tràn đầy hào quang mờ mịt, bắn ra liên miên đạo vận. Giờ đây, Thái Hạo cảm giác mình như rơi vào vô hạn lần luân hồi. Hắn ở trong dòng sông thời gian tranh độ, nước sông tỏa ra khí tức tang thương, đó là dấu vết tháng năm. Hắn lập thân trên đại hà, có chút mờ mịt. Trong hư không vô ngần, chỉ có trường hà uốn lượn lưu chuyển này, thiên địa thất sắc, hết thảy đều là khí hỗn độn. Nước sông bình tĩnh chảy xuôi, phảng phất đã vượt qua vô số năm tháng, lộ ra sắc ám bạch ảm đạm, phảng phất quanh quẩn một tia không rõ, mang theo ý vị khác. Từng đạo khí hỗn độn mờ mịt lướt qua. Lâu lâu, trên mặt sông sẽ nổi lên từng vòng gợn sóng chậm rãi tản ra, mang theo sức mạnh ma quái. Hấp dẫn sự chú ý của Thái Hạo. Hoa văn bên trong lại tồn tại đạo tắc đặc thù, cắn nuốt tâm hồn kẻ đặt chân trên sông này. Cái gọi là kinh biến thời không ư? Thái Hạo nhíu mày, cẩn thận nhìn xuống nước sông. Trong đôi mắt lượn lờ đạo tắc thâm thúy, muốn nhìn rõ chân tướng nơi đây. Ha ha. Tiếng cười đột ngột vang lên, có chút lạnh lẽo, quá đổi đột nhiên. Ha ha, tiếng cười vẫn còn, vẫn mang theo một cổ ý lạnh. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ thật sự gặp được thiên kiêu kinh diễm đến đây, ha ha, xương sọ của ngươi đáng để ta cất giữ. Thái Hạo mắt cúi xuống hạ du Trường Hà Tuế Nguyệt, dự cảm được có người đang nghịch dòng Tuế Nguyệt mà đi tới. Hư không kia đang phá diệt, thời gian đó đang tiêu tan, liên miên mưa ánh sáng xuất hiện, vô tận hỗn độn sụp ra, có một cái bóng mơ hồ đứng ở cuối chân trời. Hắn đang tiến tới, thôi động nhật nguyệt tinh thần, kéo theo đầy trời hỗn độn, bước qua Trường Hà thời gian, từ xa đến gần, kinh khủng vô biên. Thân ảnh kia vẫn không thấy rõ, rất mông lung, thế nhưng có thể thấy hắn cao lớn khổng lồ, như một đế quân vô thượng đang xuất hành. Hắn long hành hổ bộ, đạp trên dòng sông lịch sử, hai tay thôi động chư thiên hoàng vũ, đi xuyên trong vạn vực. Người này mặc dù chưa đến, nhưng khí tức kia quá mức kinh khủng, Trường Hà thời gian đều như muốn vì đó khô cạn, nhật nguyệt tinh hà đều theo hắn vẫn lạc. Hắn mang theo khí tức phá diệt hết thảy. Theo thân ảnh kia tới gần, đoạn tuế nguyệt này dường như cũng muốn sụp đổ. Một người từ hạ du Trường Hà thời gian mà đến. Giờ đây, Thái Hạo cưỡi rồng mà tới, đứng trên dòng sông lịch sử, nhìn chằm chằm thân ảnh mông lung đang nghịch Trường Hà mà lên kia. Long ngâm tuyên cổ, có thân ảnh vĩ ngạn đạp trên long đầu. Một thanh âm truyền ra, rất nhạt, thế nhưng có một loại uy nghiêm vĩ đại nào đó, chấn động cổ kim tương lai. Kẻ hành hương, thành kính mà chân thành tha thiết, từ hạ du tuế nguyệt mà đến, một bước một dập đầu, chỉ vì ý kiến bản tọa. Ngươi vì sao mang theo sát ý mà tới? Kẻ hành hương. Ta chính là vương giả tuyệt thế, thế gian này ai có thể chịu được bản vương lễ bái? Trường Hà tuế nguyệt rung chuyển, một cây hoàng kim cổ mâu đâm xuyên vạn cổ chìm nổi trên tuế nguyệt. Cán mâu kia quá chói mắt, hoàng kim quang trạch chiếu rọi cổ kim tương lai, phản phất vạn thế quy nhất, vĩnh hằng sinh trưởng. Nam tử kia xuất hiện, trên người hắn mang theo ánh sáng rực rỡ, bao phủ thân thể, không cách nào nhìn thẳng, vô cùng rực rỡ và chói mắt, như hoàng kim cổ mâu trong tay hắn vậy, tài năng lộ rõ. Gặp vương không bái, chân mệnh đã mất. Trên tấm bia luân hồi có tên ngươi, một bước một dập đầu, tội vãng sinh giữa đường gọt nữa, bảo hộ chân linh ngươi. Thái Hạo giận dữ, quát lên, bất quá tiên vương chi cảnh, ai dám thu chân mệnh của ta? Ai có thể nói tiễn ta vãng sinh? Trên luân hồi lộ tiễn ngươi đi. Không thành vương giả, cuối cùng là sâu kiến. Vương từ trên trời giáng xuống, phẫn nộ dữ tợn. Ầm. Đầy trời trật tự dòng lũ bắn tung tóe. Một cây hoàng kim cổ mâu hư ảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vượt ngang vạn cổ thời không, mang theo sát cơ lạnh lẽo ngập trời, đâm thẳng về phía Thái Hạo đang bơi trong thời gian mà đến. Hoàng kim cổ mâu hư ảnh này ngập trời, như diệt thế thần thương, chấn vỡ vô tận thời không, hư không liên tiếp băng liệt. Từng đạo khe nứt thời không đen như mực lớn khiến người ta giật mình, không ngừng lan tràn ra. Khiến người ta sợ hãi, run rẩy. Vẻn vẹn chỉ là một bóng mờ, cách mênh mông Trường Hà thời không, vậy mà kinh khủng đến vậy. Làm càn, ngươi thật to gan. Đối mặt với kẻ mạnh nhất mình từng gặp từ khi tu hành, Thái Hạo đấm ra một quyền, trực tiếp đánh về phía hạ du Trường Hà. Ầm ầm. Đột nhiên, ngay ở cuối chân trời, một tiếng rung mạnh, hiện lên một quyền ảnh, áp sập cổ kim tương lai, đánh gãy dòng sông lịch sử, cứ như vậy trấn sát xuống. Lực lượng pháp tắc trật tự đáng sợ bộc phát, Trường Hà thời gian mênh mông ù ù chấn động, từng viên phù văn vô cùng hừng hực. Âm thanh Thái Hạo như thiên đế đang hạ ý chỉ, ngôn xuất pháp tùy, hóa thành một tấm pháp chỉ màu vàng, cùng nhau trấn sát về phía hạ du Trường Hà tuế nguyệt. Đúng lúc này, một đôi ánh mắt lạnh lẽo, không chút tình cảm ba động, lạnh lùng xuyên thấu qua mênh mông cổ lịch sử, nhìn thẳng Thái Hạo ở thượng du Trường Hà thời gian. Thời đại man hoang này, lại thật tồn tại người có thể cản uy của ta, ha ha ha ha ha. Phương xa, thân ảnh cao lớn kia đẩy nhật nguyệt tinh thần mà đi, đứng trong hỗn độn, phát ra tiếng cười lớn. Giữa nụ cười này, tinh thần quanh hắn rơi lả tả, một số đại tinh càng trực tiếp nổ tung, hóa thành ánh sáng pháo bông, cuối cùng trở thành tro tàn. Uy thế này, không gì so sánh nổi, thiên vũ nứt ra, khe lớn đen tối khuếch tán, hắc động liên tiếp xuất hiện, đầy trời tinh huy ảm đạm. Ở thượng du Trường Hà thời gian, Thái Hạo cưỡi rồng mà tới, đứng trên dòng sông lịch sử, bị sương mù hỗn độn bao phủ. Thân thể thon dài yên tĩnh bất động, chỉ có mái tóc dài màu đen theo cương phong mà múa. Hắn như một tiên đế bất hủ, khiến người ta vừa nhìn đã khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa, sau một khắc, một hỗn độn chung hiện lên, rất xưa cũ, phù hoa diệt hết, tự nhiên quy chân, chìm nổi trước người hắn, mang theo hỗn độn quang và sương mù. Tiếp đó, khai thiên kiếp quang bổ ra tuế nguyệt, hóa thành một thần phiên, cũng im lặng, ẩn chứa sát ý, kín đáo không lộ ra. Điều đó đại biểu cho Thái Hạo không thật sự yên tĩnh bất động, mà có ý khí thôn sơn hà. Sau đó, lại có một tấm thái cực đồ xuất hiện, hóa thành một đạo kim kiều bỉ ngạn, phun ra nuốt vào chư thiên tinh thần, lượn lờ vô tận tiên khí, kết nối cổ kim tuế nguyệt. Mãi đến cuối cùng, một chung, một phiên, một đồ ba khí lại hóa thành một thanh khai thiên thần phủ, chìm nổi trước người hắn, yên tĩnh im lặng. Thanh thần phủ này rất đặc biệt, siêu phàm hơn cả tiên binh, không cách nào nhìn thấu. Cho dù sinh ra thiên mục cũng không được, đối với nó căn bản vô hiệu. Ha ha! Nam tử kia cười lớn, uy áp thế gian, nói, thời đại này vẫn còn có người như ngươi, kinh diễm đến trình độ này, vạn năm chuẩn vương chi cảnh a, hắn như một đế vương, nhìn trúng một dịch tử vừa ý, nói là tự tin cũng được, nói là làm càng cũng được. Bởi vì thế mà thật sự có người ở niên kỷ vạn tuổi, đi đến tình trạng này. Giờ đây Thái Hạo đạp trên long đầu, đứng trên trường hà, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú nam tử, như thể đang nhìn một người chết. Ngươi nói quá nhiều rồi. Lục trọng chư thiên đại thế giới bộc phát ánh sáng thần thánh ngập trời, cơ thể Thái Hạo cháy hừng hực, như một cửu thiên chân long tiên vương, phản phất trấn áp cổ kim tương lai, nắm giữ vô thượng thần uy, giáng lâm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Thời đại này làm sao lại tồn tại lực lượng chân long cấp bậc tiên vương? Nam tử kia tâm thần kịch chấn, giữa thiên địa có vô tận vĩ lực đặt trên người hắn. Giờ khắc này, sau khi tự thành tiên, không biết bao nhiêu năm, lại một lần nữa có bóng ma tử vong nồng đậm đến mức tận cùng bao phủ trong lòng. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, Thái Hạo thay đổi, đã cường đại đến cực hạn. Khí chất kia quá ác liệt, con ngươi bỗng dưng đâm người, như thiên thần đang nổi giận, bắn ra quang ma như tiên kiếm, khiến không ai có thể đối mặt. Phù văn quanh thân lưu chuyển, muốn áp sập mảnh càn khôn này. Trong dòng sông thời gian sôi trào gào thét kia, thân ảnh tuyệt thế sừng sững không ngã, như cửu thiên chân long tiên vương quan sát thế gian, đang quan sát trường hà thời gian lao nhanh gào thét kia. Người ấy thân vòng nhật nguyệt tinh thần hoàng vũ, cánh vác lục trọng chư thiên đại thế giới mà đi, sương mù tiên vương tràn ngập, cửu sắc thánh linh tiên khí lượn lờ, lực lượng chân long gào thét, như tiên vực chi hoàng giáng xuống nhân thế. Trong nhất cử nhất động, có dị tượng kinh khủng đang diễn sinh. Tên ta là Thái Hạo. Ngươi tất nhiên dám vương móng vuốt đến thời đại của ta, vậy hôm nay liền tiễn ngươi đi luân hồi. Luân hồi, ta nhìn xuống vạn cổ, nhìn quen sinh tử. Ai ở trong luân hồi? Tiên vương chém rụng đều chỉ có thể thành cặn bã, ai dám trước mặt ta nói rằng luân hồi? Luân hồi chỉ là một trò đùa mỹ lệ. Cường giả thực sự, chưa từng tin luân hồi. Nam tử kia rống lớn, âm thanh động thiên. Chỉ là một đạo hóa thân, lại vẫn cường đại đến đáng sợ. Thái Hạo ánh mắt như đao, chỉ một lời, liền trực tiếp chấn động hắn thổ huyết bay ngược. Trường hà thời gian đều sắp bị dư ba giao thủ của hai người băng liệt. Ngươi biết đấy, chúng ta không cách nào giao thủ. Thật sự muốn làm như vậy, ngươi và ta, mỗi người thân ở tuyến thời gian, đều sẽ phát sinh biến đổi lớn. Vừa có dị biến kinh thiên, khuấy động vạn cổ tuyến thời gian, là nguyên nhân trường hà thời gian bị xúc động. Ngươi và ta thân ở tuyến thời gian khác biệt, dưới cơ duyên xảo hợp, tạo thành các tuyến thời gian khác biệt xen lẫn. Ngươi thuận thế xuống, đã thương hóa thân của ta, vẫn chưa tính phong ba và đột biến. Nhưng nếu tiến thêm một bước, chính là long trời lở đất. Nam tử kia ở thượng du trường hà thời gian ổn định thân hình, giận quá hóa cười, chấn động trường hà thời gian. Chỉ là một đạo hóa thân thôi, cũng muốn nghịch thiên sao. Trước tiên chém hóa thân, rồi đi diệt chân thân ngươi. Thái Hạo không chút nào động lòng, ngữ khí vẫn lạnh lùng như băng, nói. Khiến nam tử kia chấn động. Vị trí cường giả trẻ tuổi xuất từ đương thời này thật sự quá mức cường. So với tinh hà, hắn tựa như một sợi lông tơ, cứ thế sừng sững bất động, nhìn không rõ, mơ mơ hồ hồ, như một tôn ma đầu cái thế áp đảo cổ kim tương lai giáng thế. Hắn phản phất trở thành trung tâm vũ trụ, vô lượng tinh hà hiện lên, vần quanh hắn, khiến hắn trông uy nghiêm thần thánh, không thể mạo phạm. Hạ du trường hà, có rất nhiều cường giả vào thời khắc này cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ, làm người ta kinh ngạc, không khỏi hàng ý ứa ra. Cũng được, nhiều lời vô ích, chiêu thứ ba tiễn ngươi đi luân hồi. Lúc này, lục trọng mênh mông chư thiên đại thế giới kia diễn hóa sau lưng Thái Hạo, sau đó cấp tốc đi tới tận thế, vô tận tam thiên đại đạo bản nguyên quy về hư vô, chỉ có một đạo luân hồi bất diệt vạn giới thần bàn treo trên đỉnh đầu Thái Hạo, ung dung lưu chuyển, lại có đại đạo thiên âm phá vỡ vạn cổ, mang theo một loại đạo vận khó mà nói rõ, khiến cả tuế nguyệt trường hà cũng không khỏi chấn động. Một mảnh lại một mảnh đại thế giới đi theo thần bàn kia cùng nhau hiện lên, chuyển động xung quanh, thần huy ức vạn, hỗn độn lượn lờ, bên trong cửu sắc chân long tiên vương chi khí mãnh liệt, vừa ma diệt từng mảnh đại thiên thế giới, vừa diễn hóa liên miên đại thiên thế giới, cực độ kinh khủng. Tên nam tử kia bị cảnh tượng đáng sợ như thế này chấn nhiếp, trong lòng hàn ý bao phủ toàn thân. Luân hồi thần bàn kia, sương mù hỗn độn bành trướng, cửu sắc chân long tiên vương khí lượn lờ, rất nhiều đại thế giới đều tại đó chìm nổi, mỗi thời mỗi khắc đều có đại thế giới bị ma diệt và thai nghén, biết bao hùng vĩ, bàn bạc uy áp cái thế. Hừ. Vương không thể nhục. Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta lộ pháp liền có thiên. Dù gánh vác thời không trường hà, cần một tay trấn áp đại thiên thế giới, ta lộ pháp vẫn vô địch thế gian. Oanh. Giờ khắc này, một chiếc chiến xa phát sáng, hỗn độn khí mãnh liệt. Một sát na, toàn bộ thời không trường hà đều bị chiếu sáng. Tiên vương xuất thế. Nơi đó quá sáng chói, một sinh linh hình người bước ra chiến xa, một tay nâng một tòa cổ lão thạch điêu, tay còn lại thì nắm lấy một cây hoàng kim cổ mâu. Cán mâu kia quá chói mắt, hoàng kim quang trạch chiếu rọi cổ kim tương lai, phản phất vạn thế quy nhất, vĩnh hằng sinh trưởng tại đó. A à, phải không? Vậy ngươi ngược lại vô địch một cái cho ta xem thử. Thời đại này là của ta, ngươi dám duỗi ra móng vuốt của ngươi, vậy ta liền muốn chặt đứt móng vuốt của ngươi, đem ngươi đánh phục, triệt để diệt trừ. Oanh. Vạn giới luân hồi bàn bay ra, biến thành một đạo cửu sắc lưu quang đáng sợ, bỗng nhiên đụng vào thân đạo sinh linh hình người kia, phát ra tiếng nổ đùng đoàn kịch liệt. Đạo sinh linh hình người kia ho ra máu, cả người bay tứ tung, trực tiếp bay ngược về phía hạ du thời gian trường hà, uy lực va chạm này khiến hắn bị thương không nhẹ, ngực đều lõm vào. Thần bàn kia thực sự quá kinh người, lại thật sự muốn cách biệt tuyến thời gian, vượt qua vô tận thời không trấn sát đạo sinh linh hình người kia. Ầm ầm. Phía trên thời không trường hà, Thái Hạo cưỡi rồng mà ra, chân đạp ngàn vạn thế giới mà đi, cực tốc đuổi theo, siêu việt thời gian, hết thảy đều phản phất đảo ngược, cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này, hắn nhìn thật sự tựa như thiên đế lâm trần, tóc dài xõa, thần uy tuyệt đại. Vạn giới luân hồi bàn đè ép nhật nguyệt, vượt ngang tuế nguyệt, muốn trấn sát sinh linh hình người kia. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Thái Hạo hét lớn, âm thanh chấn động trời đất, phản phất thiên đế quân lâm, vô cùng uy nghiêm, hạ xuống pháp chỉ, âm thanh hùng vĩ cực điểm. Vào lúc này, trường hà bên trong vang vọng, khiến cường giả trong cổ lịch sử đều kinh hãi. 3000 đạo hoa như cửu sắc tiên kim đúc thành hóa sinh mà ra, sau đó bộc phát ra vô lượng uy năng, 3000 cửu sắc đạo hoa cùng diệt thế đại ma hợp nhất, diễn hóa chí cao bí thuật, nháy mắt đánh xuyên hết thảy ngăn cản. Chôn vùi a, Viêm huynh cứu ta. Lộ pháp lâm vào hiểm địa, sau một tiếng ầm vang, lần nữa bay tứ tung, hơn nữa ống tay áo bạo toái. Đồng thời, tiếng nói rơi xuống, hạ du thời gian trường hà tái hiện một tôn bóng đen như che trời lấp đất, ô quang đại thịnh, tràn ngập quỷ dị, so chư thiên tinh nguyệt tụ tập cùng nhau còn óng ánh hơn vô số lần, khí tức tăng vọt, mạnh đến cực điểm, sát khí kinh cổ kim. Đạo sinh linh bóng đen khổng lồ kia khí thế chấn động cổ kim, so với lộ pháp chỉ có hơn chứ không kém. Thái Hạo bước ra một bước, trực tiếp liền cướp đến trước mặt, đại khai đại hợp, thiên đạo huyền hoàng cổ phiên trong tay kinh thế, trực tiếp đánh vào thân bóng đen, phịch một tiếng, bóng đen kia bị đẩy lui vô ngần khoảng cách. Sinh linh bóng đen nhất kích bị thương, bị đẩy lui, suýt nữa rơi xuống thời gian trường hà. Xoẹt. Vạn giới luân hồi bàn phát sáng, mang theo diệt thế vĩ lực, đem thân ảnh lộ pháp kia triệt để ma diệt. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa triệt để yên tĩnh, phía trên mênh mông thời gian trường hà, cũng không thấy lại một tia khí tức của lộ pháp. Ầm ầm. Bây giờ, kèm theo lộ pháp vẫn lạc, tuế nguyệt trường hà này giống như mất kiểm soát, thao thao bất tuyệt, tùy tiện tàn phá bừa bãi, lập tức rối loạn. Ý vị này hết thảy đều rối loạn. Tại đương thời, khóe miệng Thái Hạo chảy máu, huyết dịch trong suốt như cửu sắc bảo thạch, óng ánh trong suốt, có chút thê diễm, nhìn thấy mà giật mình, bên trong lại có từng con hắc long đang bay lên. Đồng thời, khí tức trên người hắn liền tựa như thoát hơi khí cầu bắt đầu bạo tiết, trong lúc mơ hồ muốn rơi xuống một tầng thứ nào đó. Bây giờ, hạ du trường hà. Các hạ, ngươi không phải sinh linh của tuyến thời gian này, lại cưỡng ép ra tay, toàn bộ cổ lịch sử đều chấn động, cổ kim sẽ có đại biến. Sinh linh bóng đen dừng lại thân ảnh lão đảo, ngóng nhìn Thái Hạo ở thượng du, tâm tình không hiểu nói. Ầm ầm. Liền tại lúc này, giữa thiên địa, xảy ra dị biến. Mấy đạo thân ảnh mông lung kinh khủng vô song, tại đó đạp lên trường hà cuồn cuộn kia, đi ngược dòng nước, đang kịch liệt chinh chiến, giao phong. Uy thế kinh khủng, kết sạch vạn cổ dài thiên, vỡ vụn chư thiên vạn giới. Một màn này, không chỉ Thái Hạo có thể trông thấy, cách mênh mông vạn cổ thời không, bên kia sinh linh bóng đen rõ ràng cũng có thể trông thấy. Xuất hiện dị biến. Có cường giả tại nghịch tuế nguyệt trường hà chinh chiến. Hạ du trường hà, trong mắt sinh linh bóng đen ẩn chứa pháp tắc đáng sợ, nhìn chăm chú tuế nguyệt trường hà tràn ra kia, nhíu mày. Oanh. Trong đó một đạo thân ảnh mông lung toàn thân, không cách nào thấy rõ vĩ ngạn, Trong khoảnh khắc cùng đối thủ kia giết đến thượng du thời gian trường hà thật lớn kia, cũng không dừng lại, dường như muốn vượt qua đến đương thời. Thân ảnh vĩ ngạn kia chân đạp một chiếc thập sắc đại đỉnh thật lớn, ức vạn sợi hỗn độn khí lượn lờ, một viên lại một viên đại tinh tất cả quay chung quanh hắn mà chuyển động, khiến tâm thần người rung động. Đồng thời, hắn vung một đôi vô địch thiết quyền đối địch, vô cùng cường đại, dũng mãnh phi thường vô địch. Giống như một tôn cái thế thần minh quan sát vạn cổ, trong lúc giơ tay nhấc chân có khí thế vô song, giống như có thể che đậy vạn cổ tuyệt thế. Phốc. Huyết dịch vẩy xuống, từ phía trên mênh mông thời gian trường hà rơi xuống, chôn vùi trường không. Có máu của người kia, cũng có máu của kẻ kịch chiến cùng hắn, từ vực ngoại, từ giữa thời gian trường hà, rơi xuống. Cảnh tượng này rất kinh người, chiếc đỉnh kia khí thôn nhật nguyệt, miệng đỉnh có rất nhiều đại tinh chuyển động, nhưng vô luận là nắp đỉnh, hay là từng viên đại tinh, đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Đó là một hồi đại chiến khoáng thế như thế nào? Rống. Rống to một tiếng, có người liều mạng, huyết khí đè ép nhật nguyệt, chư thiên tinh đấu phát sáng, cộng hưởng theo, từ hạ du trường hà nhô ra một cái móng vuốt lớn, bao phủ nhật nguyệt. Oanh. Oanh một tiếng, nó chụp vào người trên miệng đỉnh kia. Không chỉ có một người đạp đỉnh mà đến, còn có bên kia cái thế sinh linh tùy theo mà đến, tại giao thủ với hắn, rất là kịch liệt. Đó là một tôn đế giả chí cao đầu lơ lửng một chiếc lục đỉnh, thiên địa nhân thần quỷ cùng bái, độc đấu địch thủ, rất bình tĩnh, hắn phản phất trải qua một hồi đại chiến thảm thiết nhất, tại trong thiên quân vạn mã trùng sát qua, bây giờ lại gặp phải một vị cường địch. Oanh. Thân thể của hắn phát sáng, rực rỡ chói mắt, một sát na mà thôi, liền tóc đen đầy đầu kia đều sắp bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt, cả người khí tức tăng vọt. Người kia huy quyền, thần uy cái thế, vĩnh hằng vô địch, một quyền đánh về phía Thương Vũ, trực tiếp đối mặt cái móng vuốt lớn bao phủ bầu trời kia. Phanh. Hỗn độn bắn tung tóe, cái móng vuốt lớn kia hơi vặn vẹo, gặp thương tích, hơi co rút, lui lại về phía sau. Đột nhiên, cái móng vuốt kia co vào, sau đó lại đột nhiên đập xuống, một con hung thú khổng lồ lân giáp như kim, so chư thiên tinh đấu đều phải cực lớn, chỉ là còn chưa thấy rõ. Nó liền thu nhỏ, hóa thành một sinh linh hình người. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, ngay tại cuối chân trời, một tiếng rung mạnh, hiện lên một thân ảnh, áp sập cổ kim tương lai, đánh gãy dòng sông lịch sử, cứ như vậy hiện thân. Một bước một kỷ nguyên ta cuối cùng là gặp được. Đó là một nữ tử, rất mơ hồ, mang theo ánh sáng mưa, mang theo hỗn độn khí, người cao thon, quần áo phiêu vũ, trên mặt mang theo một tấm mặt nạ quỷ, nhìn xuống tinh không. Nữ tử này đạp trên dòng sông lịch sử, bị sương mù hỗn độn bao phủ. Thân thể thon dài yên tĩnh bất động, chỉ có váy dài trắng như tuyết theo cương phong mà múa. Chính là đầu tóc đen nhánh kia cũng bất động, tự nhiên xõa trước ngực và sau lưng, nàng như một tôn ngọc thạch bất hủ điêu khắc thành, đẹp đẽ vô cùng. Diệp Phàm, đế tôn còn có. Mặc dù có cổ kim tuế nguyệt quy tắc che chắn, Thái Hạo vẫn nhận ra ba người kia đang chinh chiến, theo thứ tự là Diệp Phàm, luân hồi trùng sinh đế tôn, còn có nữ tử kia nếu hắn không nhìn lầm, chính là Tiểu Niếp Niếp. Thời đại này, hắn nhớ lại năm xưa lúc còn nhỏ yếu. Bởi vì một đạo khí tức kỳ lạ, hắn được đưa về đến, chiến một hồi, tại đó cũng gặp được Tiểu Niếp Niếp. Khi đó hắn quá nhỏ bé, bây giờ trở về nghĩ lại, khi đó Tiểu Niếp Niếp chỉ sợ đã là tiên vương cự đầu, thậm chí là chí cường giả chạm tới đế chi môn hạm rồi. Thế nhưng là, tình huống hôm nay là, tổ ba người hoàn toàn mới sao? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuất hiện, dẫn đến tuế nguyệt tại tiết điểm này đổi lưu, bởi vậy xuất hiện Diệp Phàm, đế tôn cùng Tiểu Niếp Niếp tạo thành hoàn toàn mới che thiên tổ ba người, mà không phải nguyên tắc bên trong Diệp Phàm. Vô thủy cùng nữ đế nguyên bản già thiên tổ ba người. Thật sự chính là cục diện như vậy, cho dù là Thái Hạo bản thân cũng có chút bó tay rồi. Đó là Thái Hạo Hoàng. Bây giờ, nam tử đạp đỉnh đại chiến cùng nam tử thiên địa nhân thần quỷ cùng bái gặp được Thái Hạo Hoàng cưỡi rồng vắt ngang tại thượng du thời gian trường hà, không khỏi con ngươi hơi co lại, thì thào nói nhỏ. Đến phụ cận, Thái Hạo càng thêm thấy rõ thân ảnh áo trắng xinh đẹp kia, khuôn mặt tựa như đúc từ nữ đế dần dần rõ ràng, mi tâm của nàng xuất hiện một vật hình dạng đĩa ngọc. Pháp khí kia như có sinh mệnh, khống chế tam thiên đại đạo bản nguyên. Ba đại sinh linh, hai nam hai nữ đều hóa thành hình người, bảy người tản ra khí tức vô song, khiến người ta muốn ngạt thở. Phù văn sáng chói lượn lờ thân thể của bọn họ, giăng đầy hoa văn, biểu thị đạo pháp của bọn họ cực kỳ huyền bí, đây là những cường giả có tư chất vô địch. Ba đại sinh linh cùng hai nam hai nữ, tổng cộng bảy người cùng nhìn, bể nghệ thiên hạ, sừng sững trên thời gian trường hà, nhìn chăm chú Thái Hạo bước vào trong năm tháng, cưỡi rồng mà đi. Không có khả năng. Là người trong truyền thuyết kia. Một bên khác, một chiếc lục đỉnh, một chiếc huyền hoàng đỉnh hoành không mà tới, hai tên nam tử đạp trên đó. Một người phong thần tuấn lãng, oai hùng vĩ ngạn, hận đời vô đối, uy áp cửu trọng thiên, nhìn xuống cổ kim tương lai, phản phất cửu thiên tiên đế lâm thế. Một người nhìn xuống thiên hạ, tuyệt thế vô song, thân thể thon dài, tóc đen đầy đầu xõa, con ngươi thâm thúy, thiên địa nhân thần quỷ cộng tôn, phản phất chúa tể thế gian. Là hắn, nhưng lại không phải hắn. đúng người, cũng không phải đúng thời gian. Hai tên nam tử tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều hãi nhiên. Nguyên lai là thời đại này, vạn tuế tiên chi cực đỉnh. Bây giờ, ba đại sinh linh cùng hai nam hai nữ kia trải qua năm tháng vô tận, tâm linh cũng không khỏi kích động, tình khó tự đè xuống. Xuyên qua vạn cổ tuế nguyệt, khắp nơi tìm cổ kim tương lai tất cả tuyến thời gian, khai thiên tích địa Thái Hạo Hoàng, tộc ta cuối cùng là tìm được ngươi. Chỉ là bởi vì thân ảnh áo đen chiếu vào mắt bọn hắn kia, tồn tại siêu việt lẽ thường nhất cổ kim tương lai, dùng thời gian ngắn nhất, nghịch hành vạn cổ tuế nguyệt, thật sự đi đến phía trước cổ lịch sử, cùng vị thiên đế loạn cổ kia sóng vai đi về phía trước cấm kỵ cường giả. Cái gọi là khai thiên tích địa Thái Hạo Hoàng, ngay cả thiên địa mở hưng suy đều gần như chỉ ở hắn một ý niệm, xưa nay đứng đầu vô địch giả, có thể xưng vạn giới đạo chủ, chư thiên bắt đầu. Muốn dò ra nhân quả của vật chí cao như vậy, vốn dĩ dù có tồn tại vô thượng của bộ tộc bọn hắn thôi diễn, che chở bọn hắn cũng không thể nào tìm được tuyến thời gian Thái Hạo Hoàng này còn chưa trưởng thành. Nhưng mà trước đây không lâu, một hồi từ tiết điểm này, Thái Hạo Hoàng tự mình ra tay, vượt qua tuyến thời gian chém rụng một tôn vương giả, chấn động toàn bộ cổ lịch sử, thậm chí khiến thời gian trường hà đều đổi lưu biến cố lớn, giống như ngọn đèn chỉ đường trong bóng tối, vì bọn họ chiếu sáng con đường phía trước. Lúc này, mênh mông thời gian trường hà không biết nhánh sông nào, xuất hiện một đạo lại một đạo bóng đen, tổng cộng 7 người tất cả đều gầm thét, đồng loạt ra tay, khí thế đáng sợ vô song, phản phất có thể áp sập thời gian trường hà, ngăn cách cổ lịch sử. Cùng thời khắc đó, hai tên nam tử đạp đỉnh cùng thân ảnh áo trắng xinh đẹp cũng tại ra tay, tuyệt thế sát chiêu tấn công về phía 7 người. Nhưng mà 7 người kia không quan tâm, tùy ý hai đạo sát phạt kinh thế rơi vào trên người mình, cũng muốn đồng loạt ra tay, trấn sát về phía Thái Hạo. Giết! Hôm nay tán diệt Thái Hạo Hoàng, tru sát hết thảy biến số. Các ngươi thật to gan, bất luận yêu ma quỷ quái nào dám đến thời đại của ta làm sằng làm bậy đều phải chết. Bây giờ, Thái Hạo chậm rãi đứng dậy, tầng tầng lớp lớp thời không đều tại khắc hắn đứng yên dao động, vô số thời gian tại nghịch lưu, đảo ngược, hắn phát ra thanh âm to lớn, ta phải siêu thoát lúc, ức vạn thế giới, hết thảy chúng sinh, tất cả phải bỉ ngạn, thời gian như nước, người mất như vậy. Phanh! Trong cơ thể hắn, từng đạo nhục thân bí cảnh thu nhỏ như hạt bụi nhỏ đột nhiên hiện ra, dường như chịu đến cao thượng triệu hoán. Nhưng mà Thái Hạo cũng không ngừng, mà là tiếp tục phát ra âm thanh lớn hơn, ta phải siêu thoát lúc, hết thảy chư thiên, ngàn tỷ hạt bụi nhỏ chi chúng sinh, niệm tình danh hiệu của ta, tất cả được tự tại, vô cực vô lượng. Ầm ầm. Trong thời không sâu xa thăm thẳm, một cổ chư thiên bí lực mênh mông như tinh thần đại hải trào lên xuống, biến thành từng đạo bí lực đạo hải mênh mông, rút súng lao nhanh, áp bách về phía từng đạo nhục thân bí cảnh trong thể nội Thái Hạo. Ta phải siêu thoát lúc, không gian thời gian, quá khứ tương lai, hết thảy đủ loại tinh thần nát thành bụi bặm số lượng chúng sinh. Trong lòng đọc tên ta, tất cả được sống mãi. Thái Hạo không có chút nào dừng lại, mà là đối mặt vô tận thời không phát ra cái này đến cái khác chiếu lệnh, mỗi một đạo âm thanh đều hùng vĩ vô cùng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, không gian thời gian, quá khứ hiện tại tương lai đủ loại, sức mạnh vĩ ngạn không thể tưởng tượng nổi đều ở đây khắc hiện lên. Ta phải siêu thoát lúc. Ta phải siêu thoát lúc. Từng tiếng đại hoành nguyện, chấn động đến mức vô số thời không, vô số thế giới, hết thảy đại đạo pháp tắc đều tự hồ tại nên hợp âm thanh Thái Hạo. Trong hai tròng mắt Thái Hạo bắn ra từng cổ chú ngữ, diễn sinh vào bên trong hư không hóa thành hai đạo dây thừng dài, thanh âm của hắn càng to, đang mang lấy tầng tầng lớp lớp chư thiên vạn giới, hằng hà sa số thế giới cùng chúng sinh, ta phải siêu thoát lúc, hết thảy ngoại đạo, không nhập thế ở giữa, hết thảy chúng sinh, không nhận ngoại đạo ăn mòn. Bây giờ, ba đại sinh linh cùng hai nam hai nữ kia trong nháy mắt biến sắc, dường như xảy ra sự việc không thể nào hiểu được. Không có khả năng, tuyến thời gian này ngươi làm sao có thể đã nắm giữ loại thuật sơ khai này? Không đúng. Đại nguyện vọng thuật rõ ràng là ngươi điều này không có khả năng. Căn bản không có khả năng. Nhanh, cùng nhau động thủ, thời gian của chúng ta không nhiều, ôm chịu chết chi tâm mà đến, tình huống bây giờ không ổn. Cô gái tóc bạc cầm trong tay đại kích quát. Hoặc có lẽ là, không chỉ cô gái tóc bạc cầm kích, còn có 6 đại sinh linh khác cũng phát giác quỷ dị, bọn hắn lại là tìm được tuyến thời gian Thái Hạo Hoàng ngày xưa cuộc khởi, nhưng mà tất cả lại tựa như sớm đã bị an bài tốt. Bọn hắn đối đầu không phải cái gọi là Thái Hạo Hoàng còn chưa trưởng thành, mà là đã trở thành một đầu cường long Thái Hạo Hoàng, điều này thật nực cười, dẫn đến bọn hắn nhìn giống như là đi lên môn đưa đồ ăn. Thế nhưng là cái này sao có thể a? Phải biết vì bọn họ che đậy thôi diễn nhân quả thế nhưng là đế giả chí cao vô thượng, rốt cuộc muốn tồn tại như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động xây dịch nhân quả của một vị đế giả, mà để đế giả không biết được đâu. Lúc này, trong đầu 7 đại sinh linh nghịch tương lai tuế nguyệt mà đến này, đều không tự chủ được sinh ra một bộ đại nghịch bất đạo hình ảnh như vậy. Ngay tại chỗ chư thế bên ngoài kia, vạn cổ chí cao chi địa, có một vệt phủ quan chống đỡ tại mi tâm vị đế giả chí cao vô thượng kia, để hắn chủ động mà không biết tất cả điều này. Thiên kiêu thế giới, các ngươi những người bình thường này lại làm sao sẽ hiểu? Thái Hạo dường như nhìn thấu nghi hoặc của đám người đối diện, nhẹ giọng nói. Tại thời khắc này, từ sau lưng Thái Hạo đột nhiên xuất hiện một tôn cự ảnh thân người đuôi rồng to lớn vô cùng. Thân ảnh này mỗi một đường cong, mỗi một cây đường cong đều âm thầm phù hợp một loại thiên địa lý lẽ nào đó, trong cõi u minh lộ ra một cổ vĩ lực không thể tưởng tượng nổi. Mà bóng hình thân người đuôi rồng to lớn kia, hai con ngươi hơi hơi mở ra, triển lộ ra một đôi tròng mắt màu đen lạnh lùng vô tình. Bây giờ, Thái Hạo thân hợp bóng hình chí cao thân người đuôi rồng kia, phản phất trở thành vạn giới đạo chủ thống ngự cổ kim tương lai, chư thiên bắt đầu, hoành vĩ nhất đại đạo chi lực từ vô lượng chư thiên mà đến, trên người hắn sáng lên, vốn dĩ muốn rơi xuống cảnh giới khí tức trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt lên. Hắn hóa vạn đạo, hắn hóa chư thiên. Hắn hóa vạn đạo, đây là hắn dựa vào nhân đạo con đường, đã thông mỗi thời đại, vượt qua thời gian trường hà, lấy hư thần giới bao quát từ xưa đến nay, ngược dòng tìm hiểu vạn cổ, thấm nhuần hết thảy, nắm giữ tri thức dự trữ hoàn toàn nhất thế gian. Mà hắn hóa chư thiên, chính là mượn nhờ hắn hóa vạn đạo nắm giữ vô tận tri thức, mở ra vô hạn bạo chủng hình thức. Loại bạo chủng này có thể vô cùng vô tận, lại có thể chồng chất. Có thể tưởng tượng, đối thủ của ngươi trong nháy mắt công phu, liền liên tục bạo chủng không biết bao nhiêu lần, lượng biến gây nên chất biến, liên phá 11-12 cái tiểu cảnh giới. Vốn dĩ cảnh giới chiến lực cùng ngươi ngang nhau, hoặc thậm chí so ngươi thấp, kết quả trong nháy mắt liền hóa thân trở thành siêu cấp cường giả, một chiêu liền triệt để trấn sát ngươi. Có thể thấy được, hắn hóa vạn đạo, hắn hóa chư thiên, đây là hai loại đạo và pháp chí cường hỗ trợ lẫn nhau. Hắn hóa vạn đạo là nhận thức, hắn hóa chư thiên là thực tiễn. Tri hành hợp nhất mới thật sự là tu hành. Đương nhiên đây là trên lý luận. Thái Hạo cũng là mở nhất thế chi tôn tu hành ngũ cảnh, sáng thế khai thiên, chứng đạo tạo hóa, thành tựu đa trọng chư thiên đại thế giới mới xem như trên con đường này miễn cưỡng nhập môn thôi. Thậm chí bây giờ, cũng là mượn nhờ đại nguyện vọng thuộc pháp nghịch thiên đến cực điểm này, mới có thể thật tốt mà thi triển ra bản thân cấm kỵ đạo pháp, hắn hóa vạn đạo, hắn hóa chư thiên. Trên đầu hắn, tiên khí bốc hơi, hóa thành một đạo cửu tầng tiên giai lộ ra cửu sắc, giống như cửu sắc tiên kim đúc thành, mà trên đó ngồi xếp bằng một tiểu nhân, như ngồi chung trong tương lai tuế nguyệt. Đó là một đạo thân ảnh hơi mơ hồ, rất không chân thực, sáng tối chập chờn, giống như có một mảnh lại một mảnh tuế nguyệt không gian bay qua, thản dương vạn cổ chư thiên. Oanh. Đột nhiên, phía trên thời gian trường hà u tối, dâng lên một mảnh ánh sáng chói mắt, giờ khắc này, cửu sắc tiên mang kia bắt đầu tràn ngập, có tầng tầng chư thiên đại thế giới, hạo đẳng ra vô thượng vĩ lực, chấn động thượng hạ du thời gian trường hà. Khiến vô số cường giả cổ kim không hiểu, đưa ánh mắt đến. Xoẹt. Bây giờ, trên người 365 tòa đại huyệt toàn bộ khôi phục, hội tụ 129.600 chỗ bí huyệt, hóa thành quang cùng mang sáng chói nhất cổ kim tương lai. Ầm ầm. Phản phất giống như bao hàm tam thiên đại đạo bản nguyên hào quang ống ánh, bao phủ tại tiểu nhân mông lung từ cửu tầng tiên giai phía trên kia, sau đó hòa là một thể. Tại phía trên tiên giai, tiểu nhân bị mông lung pháp tắc bao phủ kia phút chốc mở mắt, càng thêm thần bí. Mãnh lực thoáng dãy dụa, thế mà từ bên trong cửu tầng tiên giai thu được tự do, dọc theo cửu tầng tiên giai đi xuống. Làm hắn đi qua cửu tầng tiên giai kia, gần như chỗ mi tâm Thái Hạo lúc, thân ảnh mơ hồ kia thế mà trở nên rõ ràng, chấn động trời đất. Tuế nguyệt trường hà xuyên qua càn khôn, vô lượng chư thiên vần quanh bản thân, bây giờ Thái Hạo cả người lại phóng ra hào quang ống ánh vĩnh hằng, chiếu khắp tuế nguyệt trường hà. Xoẹt. Cuối cùng, tiểu nhân kia chui vào trong mi tâm, tiếp lấy tam thiên đại đạo. Thái Hạo sừng sững bên trong dòng sông thời gian, oai hùng vĩ ngạn, bạo phát ra khí thế đáng sợ, giống như một vị tiên đế buông xuống, vô cùng uy nghiêm, khinh thường cổ kim tương lai. Thần ma hỗn độn nguy nga cao tới ức vạn trượng, cơ hồ thấy không rõ từ tầng tầng chư thiên đại thế giới đi ra, đứng sừng sững giữa thiên địa, hiển lộ ra vô cùng uy nghiêm. Bây giờ, 3.000 tiên thiên thần linh vần quanh, miệng ngậm thiên hiến, khí thế ngập trời. Oanh. Dưới trời sao, từng tôn tiên thiên thần linh liền giống như từng vị vô thượng quân chủ, đồng thời mở hai mắt ra, ánh mắt kinh thế. Giờ khắc này, Thái Hạo mượn nhờ đại nguyện vọng thuật, thi triển hắn hóa vạn đạo, hắn hóa chư thiên, thống ngự chư thiên hằng hà sa số vạn đạo bí lực, đem tự thân đạo pháp đẩy về phía mức cực hạn. Tại phía sau hắn có 365 trọng chư thiên đại thế giới hình bóng phản phất muốn thực chất hóa, hiển hóa tại đương thời, Thái Hạo giống như đang bằng vào sức một mình, diễn hóa vạn sự vạn vật, muốn đem từ cổ chí kim hết thảy đều bao quát đi vào, tự thân trở thành vạn giới đạo chủ chí cao vô thượng kia, chư thiên bắt đầu. Thái Hạo một chiêu ra, chính là tam thiên đại đạo thần thông. Bây giờ, đối quyết thịnh đại nhất xưa nay bạo phát. Không chỉ Thái Hạo, ba đại sinh linh cùng một nam một nữ kia tại động thủ, chính là hai tên nam tử chân đạp huyền hoàng đỉnh cùng đầu lơ lửng lục đỉnh cùng thân ảnh áo trắng xinh đẹp cũng tại ra tay. Ầm ầm. Thiên địa vạn đạo đều đang kêu gào, từng tràng tinh hà bị phá diệt, thời gian trường hà cơ hồ muốn đứt đoạn, bị đánh cho tàn phế, từng đạo vũ trụ khe lớn đáng sợ lan tràn, thôn vệ từng mảnh bọt nước. Đẳng cấp chiến tranh kinh khủng này, trực tiếp ảnh hưởng tới thời gian trường hà, ảnh hưởng tới tương lai, không biết tương lai còn có thể phát sinh chuyện gì quá kinh khủng. Những sinh linh đến từ tương lai khác biệt tuyến thời gian kia tất cả đều rống to, đủ loại bí thuật kinh thế tề xuất, liều mạng chống lại Thái Hạo Thi triển ra tuyệt thế thần thông cấm thuật. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, đủ loại sự kiện kinh khủng và yêu dị phát sinh, càng là rơi mưa máu tầm tã, càng có từng đạo tia chớp màu đen xẹt qua, bạo lôi một đạo tiếp lấy một đạo. Toàn bộ thời gian Trường Hà phản phất cũng phải nát, trào lên gào thét, phản phất tận thế lại tới. Thân ảnh bảy đại vương cấp sinh linh đến từ tương lai kia đã biến mất rồi, đồng thời. Oanh! Phương hướng cuối cùng của dòng sông lịch sử, truyền đến một đạo sóng âm, cuồn cuộn như giang hải, cuồn cuộn như núi lở, lại như vô tận tinh hải trút xuống. Sức chấn động kia quá mức đáng sợ, khiến thời gian Trường Hà phồng lên, kịch liệt mãnh liệt, không cách nào tưởng tượng. Có thể thấy rõ ràng, tại hạ du nhất thời gian Trường Hà, có một chi địa cao hiện lên, trong đó ngồi xếp bằng một người, khí tức quá mức đáng sợ. Chỉ là một vòng ánh mắt, lại phản phất có thể cắt đứt mênh mông tuyến thời gian cổ kim tương lai. Đều cho ta tại chính mình thời không an phận ở lại. Thái Hạo loạn phát bay múa, ngửa mặt lên trời thét dài, cả người tóe ra hào quang sáng chói cực độ, hóa thành một tôn chí cao thiên đế, chiếu sáng cổ kim tương lai. Khai thiên tích địa Thái Hạo Hoàng. Đạo thân ảnh ngồi xếp bằng chi địa cao kia nhẹ nhàng gọi một cái chí cao tôn húy, lại phản phất kinh lôi tại cổ kim dòng sông lịch sử vang dội, chấn động vạn cổ. Ai? Một tiếng thở dài sau, tồn tại chí cao chi địa ngồi xếp bằng kia dần dần giấu thân ảnh, biến mất ở bên trong thời gian Trường Hà. Bây giờ, toàn bộ thời không Trường Hà đều yên tĩnh lại, yên tĩnh quỷ dị, hết thảy âm thanh tự hồ cũng biến mất. Thật lâu, hạ du thời gian Trường Hà. Khai thiên tích địa Thái Hạo Hoàng. Đế Tôn đạp đỉnh nhìn chăm chú Thái Hạo, có ý riêng mà mở miệng nói. Hắn bởi vì đối phương mà giành được cuộc sống mới, không tính kiếp trước, đây vẫn là hắn cả đời này lần thứ nhất nhìn thấy toàn bộ tu hành của lịch sử phía trên, duy nhất có thể cùng vị thiên đế loạn cổ kia kêu gọi kết nối với nhau hai tòa núi cao một trong. Thái Hạo bệ hạ. Cầm trong tay một cây nhân đạo hồng kỳ huy động, quét ra vô tận năm tháng mê vụ, lập tức Diệp Phàm cũng tại mở miệng nói. Tốt đẹp dường nào thời không tiết điểm, nhân đạo đang thịnh, chúng sinh an bình lúc này mới hẳn là một đời người thế giới hoàng mỹ a. Âm thanh ung dung của Diệp Phàm đang vang vọng, chợt một đôi mắt xuyên qua thời gian Trường Hà, đang nhìn về tọa độ thời không này từng ly từng tí. Phía trên tuế nguyệt Trường Hà, Thái Hạo toàn thân sương mù hỗn độn tràn ngập, cửu thải chân long tiên khí lượn lờ, cả người uy nghiêm mà thần bí. Trong hư không chính là ba đạo tiên quang hừng hực, theo thứ tự là hỗn độn chung, thái cực đồ cùng bàn cổ phiên. Xoát. Mi tâm tổ khiếu Thái Hạo phát sáng, một đạo thiên môn mở rộng, tự chủ tiếp dẫn ức ức vạn đạo pháp tắc lượng lờ bên trên. Chẳng lẽ là muốn. Nơi xa, có ba đại sinh linh tại ngưng thị, trong lòng có chút ngờ tới, thân ảnh áo trắng xinh đẹp, Diệp Phàm chân đạp huyền hoàng đỉnh, đế tôn đầu lơ lửng lục đỉnh đều là cảm khái vô cùng, hậu thế vang dội của kim khai thiên ba khí a bất quá, còn không chờ ba người cảm thán lời nói còn chưa rơi xuống, liền bị tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Oanh. Kèm theo một hồi đại đạo âm thật lớn, từ từ nơi sâu xa vang lên, quanh quẩn tại cửu thiên thập địa, ở khắp mọi nơi. Sau một khắc, từng cổ tiên vương thi hài rơi đập nơi đây, vang dội triệt thiên địa giang, truyền khắp vũ trụ bát hoang, chợt có tiên vương đạo tắc đáng sợ cùng trật tự thần liên ở trong thiên địa hiển hóa. Bây giờ, Thái Hạo gánh vác lục trọng chư thiên đại thế giới, mi tâm thiên môn mở rộng, tam thiên đại đạo pháp tắc trật tự trong lúc mơ hồ kết thành một đạo pháp trận huyền ảo, đem hỗn độn chung, bàn cổ phiên cùng thái cực đồ ba kiện vô thượng chiến binh cùng từng cổ tiên vương hài cốt kia bao phủ trong đó. Sau một khắc, ba đám tiên quan kia bành trướng, mãnh liệt mênh mông, phía trên năm cổ tiên vương hài cốt mất mạng kia có pháp tắc đáng sợ bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm. Trong thần hỏa pháp tắc trật tự tam thiên đại đạo đốt, tại cùng ba đám tiên quan kia tương hợp, một cổ lực lượng pháp tắc vương đạo vô thượng áp đảo tiên chi lĩnh vực xen lẫn. Rực rỡ mà hừng hực, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Lực lượng pháp tắc tiên vương kinh thiên đang điên cuồng thiêu đốt, khiến ba đám tiên quan kia chói mắt đến không cách nào tưởng tượng, căn bản không thể nhìn thẳng. Dù cho là ba người Diệp Phàm, cũng cảm thấy hai mắt một hồi chói mắt, ba động pháp tắc ngập trời không chỗ ở truyền ra ngoài, tràn ngập về phía vũ trụ bát hoang, khiến hạ du ba đại sinh linh cấp bậc tiên vương đều tại rung động, vì Thái Hạo Hoàng nghịch thiên mà sợ hãi than phục. Thái Hạo Hoàng huynh, đây là muốn trùng luyện ba món binh khí, thăng hoa vì tiên vương binh sao? Diệp Phàm đạp huyền hoàng thế chân vạc trên tuế nguyệt nhìn chăm chú một màn này, trong lòng nghĩ như vậy. Khai thiên tích địa Thái Hạo Hoàng, quả thật đại khí phách, lại là muốn duy nhất một lần luyện chế ba kiện vô thượng tiên vương binh. Đế Tôn cảm thán nói, chính mình kiếp trước cẩn trọng mấy trăm vạn năm, cũng chỉ là muốn luyện chế một kiện tiên vương binh, bây giờ Thái Hạo Hoàng nhưng phải lấy nhất kiếp chi lực thăng hoa ba khí của mình hóa thành ba đại tiên vương binh. Lấy mấy cổ tiên vương hài cốt làm hao tài, một khi luyện chế hoàn thành, ba khí kia sợ là vượt xa tiên vương binh thông thường. Ba khí hợp nhất diễn hóa duy nhất khai thiên thần phủ càng là bất phàm, có thể phá diệt hết thảy giữa thiên địa. Ông. Cửu thải tiên quang bành trướng, hỗn độn mãnh liệt, ức vạn sợi hỗn độn chân long vương khí từ đoàn ánh sáng lóa mắt rực rỡ này rủ xuống, ba đạo khí thế kinh thế đột nhiên tràn ngập ra. Thái Hạo sừng sững trên mênh mông cổ lịch sử Trường Hà, hai tay liên tục huy động diễn hóa vô thượng diệu pháp, đang dịch ra liên miên vạn đạo pháp tắc cùng hỗn độn trật tự, toàn bộ đều đánh vào ba đám tiên quan kia. Thủ đoạn luyện khí như vậy có thể xưng kinh thế, càng là kỳ tích vạn cổ không cách nào phục khắc. Bởi vì vạn cổ tuế nguyệt đến nay chưa từng có thời đại nào có thể giống bây giờ, có người có thể nhận được nhiều cổ tiên vương thi hài hoàn chỉnh như thế, dù cho là ba người Diệp Phàm đã đứng ở cánh cửa vương cấp cũng chỉ có thể không biết làm gì. Bang, bang, tranh. Một tiếng lại một tiếng rèn đúc, rèn luyện âm thanh, không chỗ ở từ bên trong pháp trận chí cao này truyền ra, như nổi trống. Mỗi một âm thanh đều không bàn mà hợp vô thượng đại đạo, giống như vũ trụ nhịp đập, phản phất đánh vào giữa tâm linh chúng sinh vũ trụ. Tranh. Một đạo phủ mang xẹt qua giữa thiên địa, phản phất có thể đâm thủng vạn cổ tuế nguyệt Trường Hà, ẩn chứa vô thượng sát phạt chi lực, khiến chúng sinh trong lòng run sợ. Cửu sắc quang hoa ngút trời, ức vạn sợi hỗn độn chân long vương khí mãnh liệt, toàn thân lưu chuyển khí thế đáng sợ áp sập vạn cổ, nghịch loạn tuế nguyệt. Trên khuôn mặt búa sáng bóng mà đen như mực, khắc cổ lão đồ đằng. Thần ma thay nằm, chân tiên đẫm máu, vạn linh tế tự, mênh mông hỗn độn. Từng tràng đại chiến thảm liệt, những bức tranh máu nhuộm cửu thiên thập địa kia, đều điêu khắc ở trên khuôn mặt búa, đủ loại cổ lão đồ đằng kinh thế, khiến người rung động không hiểu. Phía trên tuế nguyệt Trường Hà, một thanh khai thiên phủ vừa dày vừa nặng hoành không, treo ở trong băng lãnh và bóng tối, từng khúc ống ánh phát sáng, rực rỡ sinh huy. Phủ quang vạch phá tuế nguyệt, có tầng tầng đại thế giới hiện lên, trong đó lưu chuyển ra khí tức đáng sợ, từng sợi vô thượng tiên quang phun ra ngoài. Mà tại ba thước chỗ khai thiên phủ, có một đầu hắc long bị mê vụ che chắn nối tiếp nhau, trong đó, một tôn thân ảnh màu đen gánh vác lục trọng chư thiên đại thế giới, đặt trên đầu long lớn màu đen. Oanh! Khai thiên phủ ung dung, càng không chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hóa sinh trở thành một phiên, một đồ, một chung ba khí treo ở thiên vũ, kêu khẽ không ngừng. Chí cao tiên vương pháp tắc uy áp vạn cổ dài thiên, hướng thế nhân tuyên cáo sự ra đời của chúng. Bàn cổ phiên chập chờn, kinh thiên động địa, toàn bộ vũ trụ đều lại giống như muốn nứt toát ra, quay về hư vô, từng sợi khai thiên ích địa chí cao áo nghĩa bắn ra, vô lượng tiên quang dân trào, khiến người ta không khỏi xương đầu phát lạnh. Hỗn độn chung khẽ động, hủy thiên diệt địa, tiếng chung thật lớn vạch phá bầu trời, tự hồ muốn trấn áp tuế nguyệt trường không, ngưng kết thế giới vô tận. Thái cực đồ hoành không, liên tiếp cổ kim, diễn hóa một tòa bỉ ngạn kim kiều, có thể trấn áp địa hỏa thủy phong, phân hóa thiên địa âm dương chi lý. T. Mênh mông tuế nguyệt sử thi, ba đại sinh linh nhao nhao trong lòng một lây, hít sâu một hơi. Hảo một vị Thái Hạo Hoàng quả nhiên sắp khai thiên ba khí thăng hoa đạt đến tiên vương binh, thủ đoạn này, coi là thật nghịch thiên. Đế tôn đầu lơ lửng lục đỉnh bây giờ cũng là im lặng. Lần nữa hiểu rồi cái gì là tồn tại siêu việt lẽ thường nhất cổ kim tương lai, đảo ngược phạt cường giả tiên vương vạn tuế tiên chi cực đỉnh, không phải tiên vương hơn hẳn tiên vương, cũng đã đem khai thiên ba khí của mình thăng hoa vì tiên vương binh. Thu hồi khai thiên ba khí, Thái Hạo cưỡi rồng đi ngược dòng nước, dường như muốn vượt qua tuế nguyệt, trở lại đương thời, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh Thái Hạo chủ, ánh mắt thâm thúy như vực sâu rơi xuống xa xa ba người, ánh mắt bình tĩnh, khí tức cảnh giới trên người tại triệt để bình tĩnh lại, nhưng mà một đôi mắt tựa như nhìn xuyên vạn cổ. Vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, chỉ cần có ta tại, cũng có thể tùy thời đem thiên lúng xuống dưới kia một lần nữa nhô lên. Thái Hạo chỉ ra đạo, nắm giữ cực hạn tự tin. Vô luận là nam tử đạp đỉnh, hay là nam tử đầu lơ lửng lục đỉnh, trên thân đều tràn ngập lực lượng nhân quả không cách nào tưởng tượng nồng đậm, hiển nhiên là không chỉ một lần vượt qua tuế nguyệt Trường Hà, nhúng tay đủ loại đại sự. Thân ảnh áo trắng xinh đẹp, đế tôn đầu lơ lửng lục đỉnh, Diệp Phàm chân đạp huyền hoàng đỉnh, bọn hắn cũng đều muốn theo đi lên, thế nhưng là phát hiện thời đại này bắt đầu bài xích bọn họ. Lực lượng nhân quả ngập trời bao phủ quanh thân. Bọn hắn than nhẹ, cuối cùng vẫn đình chỉ cước bộ. Tuyến thời gian này liên quan đến nhân quả thực sự quá lớn, ngoại trừ có vị thiên đế loạn cổ kia độc đoán vạn cổ ra, cũng bởi vì thời đại này có Thái Hạo Hoàng nhân vật nghịch thiên như vậy cuộc khởi, nhân quả của hai tôn cấm kỵ cường giả, chỉ sợ cho dù là nhân vật tiên chi đế giả, sợ là cũng không thể dễ dàng chạm đến a, ngươi là tiểu níp níp đi. Sắp bước ra tuế nguyệt một khắc này, thanh âm bình tĩnh của Thái Hạo vang lên, rất là lạnh nhạt. Nhưng mà lại làm cho thân hình thân ảnh áo trắng xinh đẹp dần dần hư ảo kia dừng lại. Thật lâu, mới có một đạo giọng nữ mờ ảo từ không biết thời không truyền đến, ta cuối cùng là gặp được, sinh ở một thế này, ngươi so bất luận kẻ nào đều phải vĩ đại, phải dùng bả vai nâng đỡ lên hy vọng của chúng sinh cùng hạnh phúc, cô độc mà cõng lên chư thiên vạn giới, một người vượt qua vạn cổ, nghịch lưu tuế nguyệt, trở lại loạn cổ, đi cùng tên là Hoang Tiến lên giả. Nên nói đến đây lúc, đầy trời kinh lôi đánh xuống, sấm sét vang dội, đánh vào thân ảnh áo trắng xinh đẹp, vô cùng kịch liệt. Bất quá, lôi đình này không thể làm bị thương nàng. Đồng thời, một cổ sức mạnh bí ẩn khó lường khác xuất hiện, đánh vào thân thể nàng, muốn đem lời nói của nàng toàn bộ chặn lại trở về, đó là lực lượng nhân quả. Nàng muốn tiết lộ thiên cơ, có lẽ ảnh hưởng cực lớn, tại chỗ tao ngộ phản phệ. Phất. Thân ảnh áo trắng xinh đẹp tại ho ra máu. Dính đến nhân quả của hai đại cao phong cấm kỵ cường giả cao nhất trong cổ sử tu hành, chỉ là để lộ ra một tia tin tức, cũng đủ để cho thân ảnh áo trắng xinh đẹp thụ trọng thương. Bá. Chỗ sâu hỗn độn, Thái Hạo bước ra một bước, nhanh đến cực điểm, so thời gian còn muốn mau lẹ, vượt qua nhất thiết quy tắc nhân gian, độc lập bên trên. Trong phút chốc quay về, đi tới trong tinh không, so với Tiêu Dao Thiên Tôn, không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Đây là biểu hiện nhân thể thần tàng bị toàn bộ mở ra, môn tốc độ kích hoạt, so bất kỳ bí thuật nào đều phải đáng sợ. Như thiên tự do, giống như tiên đế lâm trần, là đối với hắn miêu tả khát khao nhất, giờ khắc này hắn hiểu rõ chân lý, cơ hồ không gì làm không được. Ngay tại Thái Hạo tái hiện thế gian một khắc này, một đạo vô thượng tiên quang từ mi tâm thiên mệnh chi môn bắn ra, xuyên thấu chư thiên vạn giới, chiếu sáng quá khứ, bây giờ, tương lai các loại thời không. Quang mang này không phải đơn thuần quang minh, mà là trực chỉ bản chất đạo lý chi quang, từ cổ chí kim đạo và pháp dường như đang giờ khắc này đều sáng lên. Thái Hạo Hoàng đây là mi tâm tự sinh một đạo tiên quang, chiếu khắp thập phương. Ngay tại vô lượng chúng sinh đều là cảnh tượng thần thánh chiếu khắp thập phương này mà sợ hãi than thời khắc, tiếp theo một cái chớp mắt. Có thể thấy được, tại Thái Hạo lập thân, có cảnh tượng hỗn độn sơ khai tái hiện, đại đạo chưa phân, âm dương không phán, thiên địa như trứng, thân ảnh Thái Hạo cùng đạo nhân Bài Long thân cự ảnh kia trùng hợp, phản hóa thân trở thành tối cổ chi thần sáng thế chi sơ, vạn sự vạn vật đều từ ý chí của hắn bên trong sinh ra. Cái này là lấy sức một mình tại trả lại toàn bộ đại vũ trụ đi. Mỗi một vị hoàng đạo cao thủ đều đang thán phục, có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ đại vũ trụ đều đang vì đạo thân ảnh kia cộng minh, càng thêm kỳ lạ chính là, mỗi một lần tại cùng đạo thân ảnh vĩ ngạn kia cộng minh quá trình bên trong, quy tắc thiên địa đại vũ trụ đều rất giống tại tăng cường yếu ớt một tia, đại đạo bản nguyên giống như đang từ từ hướng về hoàn cảnh viên mãn tiến hóa. Mi tâm tự sinh tiên quang, chiếu khắp thập phương. Lập thân chỗ, hỗn độn mở, nguyên sơ tái hiện. Chiếu khắp thập phương, nguyên sơ tái hiện, đây chẳng lẽ là tiên đạo dị tượng? Chư vị hoàng đạo cao thủ ngước nhìn thân ảnh như thiên tự do kia, trong lòng đối với tôn húy khai thiên tích địa Thái Hạo Hoàng kia có nhận thức càng thêm rõ ràng. Chiếu khắp thập phương cùng nguyên sơ tái hiện dạng này tiên đạo dị tượng tuyên cổ không nghe thấy, bây giờ toàn bộ đều hội tụ đến trên người một người. Đồng thời còn không tự chủ được từ trong lòng sinh ra một cổ oán niệm, đồng dạng cũng là người, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy a? Ta hôm nay làm kế tiên hiền loạn cổ hoang thiên đế chi đạo, mở lại một đường, trực chỉ chung cực, có người có đại nghị lực có thể sáng thế khai thiên, chứng đạo hằng sa tiên lộ, cực điểm bất hủ, một thế mà tôn, động huyền, tri mệnh, ngoại cảnh, thiên lý, sáng thế ngũ cảnh, hôm nay lập. Chúng sinh ngước nhìn phía dưới, Thái Hạo áo đen tuyệt thế, cưỡi rồng mà về, so với tiên vương còn muốn thánh khiết, có một loại khí tức vạn cổ không dễ. Ngồi cao cửu thiên, phát ra thần thánh đạo âm, truyền hướng tứ hải bát hoang, vang vọng chư thiên vạn vực. Càng không trật tự đại biến, quy tắc chi lực tại gây dựng lại, vũ trụ mênh mông này giống như là xảy ra một loại kinh thế biến hóa nào đó. Vô lượng chúng sinh đều đang phát sáng, mỗi người đều có một loại cảm giác huyền diệu, trên thân ấm áp, giống như là có một tôn chí cao cổ thần đầu người long thân ở trên chín tầng trời, tại tâm hải chúng sinh trồng xuống một hạt giống. Nhất cảnh động huyền, nếu là đầy đủ kinh diễm, chân chính chạm tới nhục thân thần tàn, mới có cơ hội ngưng kết bí cảnh này sao? Chúng sinh hiểu ra, giống như thiên đạo quán đỉnh, thức hải bên trong nhiều hơn một chút tin tức. Đó là một loại phương pháp tu hành hoàn toàn mới. Đây là một loại lực lượng thần bí, phàm là ngưng kết, chỗ tốt vô tận, có thể cảm ứng tự thân khí vận, nhìn thấy lành dữ, thậm chí khai quật như thiên nhãn như vậy nhục thân bảo tàng. Nhị cảnh tri mệnh, diễn hóa nhân thể chư thiên bí cảnh chi lực, thăng hoa nhục thân môn hộ, mở mi tâm thiên môn, có đường có thể tìm ra, chúng ta tu sĩ cũng có thể sánh vai thiên kiêu. Có tuổi trẻ tu sĩ hưng phấn, thấy được cơ hội nghịch thiên cải mệnh, loại thể hệ này rất đặc biệt, chỉ cần nhập môn, dù là dựa vào mài nước công phu cũng có thể luyện thành pháp lực cái thế. Ngoại cảnh bí cảnh cùng thiên địa giao hội, nội cảnh bên ngoài lộ ra, sánh vai ngoại giới đại càn khôn, có thể mượn này giải tỏa kết cấu thiên địa quy tắc, thấm nhuần thiên lý, tấn thăng thiên lý bí cảnh sau có thể diễn sinh đại đạo thần thông, thậm chí có thể sánh ngang lĩnh vực cấm kỵ, tiếp tục tu hành như vậy, chẳng phải là người người đều có bát cấm chi tư. Mục đích cuối cùng nhất là vì sáng thế, cái gọi là thánh hiền tiểu thế giới, cũng tại trong đó, chỉ là muốn dung hợp quy nhất, chân ngã bất hủ. Thật là khéo, lại còn có thể tu hành như vậy. Lấy sinh linh chi lực, sánh vai thậm chí siêu việt đại vũ trụ, lấy thân hóa đạo, cái gọi là thể chất, thiên tư còn quan trọng sao? Cả thế gian sôi trào, không ai từng nghĩ tới, Thái Hạo Hoàng lại có dạng này tiên phong, tại ngũ đại bí cảnh pháp bên ngoài, phá vỡ ra thể hệ hoàn toàn mới. Không chỉ như vậy, nếu là có hạ người đại nghị lực, cực điểm thăng hoa phía dưới, có thể tại bản thân bên trong mở nhất trọng chư thiên đại thế giới, siêu thoát trên trời đất, bản thân bất hủ, đây là một đầu chân chính thành tiên lộ a, kích phát vô số sinh linh lòng hiếu kỳ. Vạn tộc thánh hiền gào thét, thấy được phương hướng mới. Nào có đơn giản như vậy, loại pháp này xác thật rất mạnh, trực chỉ trung cực, là một đầu vô địch lộ, lại là vì số ít người chuẩn bị, chỉ có chân chính người kinh tài tuyệt diễm mới có thể nhập môn. Diệp Phàm nói nhỏ, trong mắt chợt hiện tinh quang, hắn ngộ ra được đạo quả của mình, tại đạp thiên phía trên bước ra bước thứ 6, cực đoan cường đại, trong rất ngắn thời gian có chỗ lợi. Hiểu rõ một số bí mật, riêng là từ động huyền tri mệnh, thăng hoa nhân thể chư thiên bí cảnh, thấm nhường nhục thân môn hộ, mở mi tâm tổ khiếu, thức tỉnh cửa thiên mệnh chi môn này, liền không muốn biết làm khó bao nhiêu nhân kiệt. Có tư cách lựa chọn con đường này sinh linh, cũng không nhiều, mà có thể đi thông, thậm chí cuối cùng cực điểm thăng hoa, mở chư thiên đại thế giới, thăng vào bản thân bất hủ cảnh giới, bao nhiêu vạn năm cũng khó có thể chân chính sinh ra một người. Tân pháp trực chỉ trung cực, một thế mà tôn, có lẽ có thể coi là nhất thế chi tôn pháp môn. Thế gian xôn xao không ngớt, cảm khái ngàn vạn, dẫm đủ tu luyện đến nay, bọn hắn rất may mắn, nếu là theo quan niệm địa cầu mà nói. Mấy trăm năm không chết, vẫn như của thanh xuân hưng thịnh, đã là tiên nhân rồi, chính là tại tu hành thế giới, chuẩn đế cũng coi như là đứng ở đỉnh núi một đám người. Có thể thấy phong thái thái hạo hoàng, vẫn như cũ sẽ có một loại tự lấy làm xấu hổ, như kính thần minh. Một thế mà tôn, tức nhất thế chi tôn, có thể một thế này thật sự có thể nhìn thấy tiên đạo bỉ ngạn a. Diệp Phàm nói, nhìn thấy vô tận tín ngưỡng quang vũ bay múa, như núi keo biển gầm. Phàm là thế gian sinh linh, chỉ cần mở linh trí, ai không vì thái hạo hoàng cung cấp mấy sợi tín ngưỡng. Cho dù là sinh linh như hắn, cũng cần ngước nhìn đạo thân ảnh kia. Hắn có một loại dự cảm, theo thời gian trôi qua, tiên đạo cũng có phần cuối, mà vị thái hạo hoàng này chỉ sợ lấy phong thái tối vô song, vượt qua đại dương mênh mông tiên đạo, nhìn thấy bỉ ngạn chân chính. Thái hạo hoàng khai sáng hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, giống như một tiếng kinh lôi nổ tung, tại cửu thiên thập địa bình tĩnh cuốn lên vô biên phong bạo. Một hồi tu luyện triều dân nhất lên, vô số thiên kiêu tre già măng mọc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhìn về phía nhất thế chi tôn tu luyện pháp. Có người phá kén thành bướm, lấy được chỗ cực tốt, một buổi sáng thức tỉnh mệnh môn, huyết mạch phản tổ, triệt để không đồng dạng. Càng nhiều người, nhưng là ngạo nghễ, vô ích thời gian, phí thời gian tuế nguyệt. Đây là một đầu trung cực chi lộ, không phải đại khí vận, đại nghị lực thiên tư tuyệt thế giả không thể, căn bản không phải vì thiên kiêu bình thường chuẩn bị. Cuối cùng, kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng thực tiễn, các tộc thánh hiền đưa ra kết luận, trong vũ trụ dậy sóng mới tính suy yếu xuống. Có thể thiên kiêu tươi đẹp nhất, nhân kiệt vẫn như cũ sẽ hướng về phương hướng này nếm thử, bởi vì chỗ tốt này quá lớn, trước khó sau dễ, đơn giản có công hiệu một bước lên trời. Phàm là thức tỉnh thành công, từng bước lắng động xuống, mỗi một sinh linh đều sẽ có bát cấm chi tư, nếu là đối chiếu ngũ đại bí cảnh pháp, cơ hồ có thể sánh ngang đế tử. Đối với số đông sinh linh mà nói, đây là một lần cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Mà một ngày này, bên trong hư thần giới, có một cái thuyết pháp tại vạn giới dị văn trên mạng xôn xao, đưa tới toàn bộ vũ trụ chú ý. Ai? Các ngươi nghe nói không? Tu hành bí cảnh duy nhất tiến hóa lộ pháp môn cùng nhất thế chi tôn tu hành pháp có thể hỗ trợ lẫn nhau, rất nhiều tu sĩ tại bí cảnh duy nhất tiến hóa trên đường đi rất sâu, đều là đã vọt động huyền mà tri thiên mệnh, mở mi tâm thiên môn, thành công tân pháp nhập môn. Loại tin tức này ai sẽ không biết? Đã sớm truyền khắp toàn bộ đại vũ trụ rồi đi. Hừ, vậy ngươi nhưng biết vừa mới thần đình kinh sử điện vừa mới ban bố nhất thế chi tôn tu hành pháp mới nhất đóng sách 2.0 phiên bản. A, có thật không? Ta đây phải đi xem. Cùng thời khắc đó, tại bên trong hư thần giới, từng cái đếm không rõ gốc, có từng cái tu sĩ lấy ra vạn tượng thạch của mình, đăng lục thần đình kinh sử điện môn hộ, hao tốn một điểm tích phân mua sắm đồng thời tải xuống nhất thế chi tôn tu hành pháp phiên bản 2.0. Bên trên, cái kia sáng loáng thần đình kinh sử điện con dấu, vì phần văn kiện này tăng thêm 100% tín nhiệm. Đệ nhất cảnh động huyền chi làm mới quen, cảm giác, quy nguyên, thai tức. Mới quen cảnh, ngưng kết cảm giác thức thuộc về mình. Tìm tòi mọi loại bí mật ẩn tàng trong nhục thân. Cảm giác cảnh, đem mọi loại bí mật ẩn tàng trong nhục thân phân loại quy nạp làm bản chất, tìm tòi sinh linh khởi nguyên. Quy nguyên cảnh, phân tích quy tắc vận chuyển của ngoại giới đại càn khôn, thấm nhuần nhục thân tiểu thiên địa, diễn nội cảnh thiên địa, tự thành tuần hoàn. Thai tức cảnh, đem kết cấu vạn vật thế gian đặt vào nội cảnh thiên địa tự thân, từng bước mở rộng nội cảnh. Đệ nhị cảnh tri mệnh chia làm biện, tích mệnh, triều, thiên nhân. Biện cảnh, tự thân bắt đầu từng bước bệnh từng đạo nhục thân môn hộ thể nội, lấy nhục thân môn hộ làm cơ sở, bệnh nội cảnh thiên địa chuyên chúc của mình. Tích mệnh cảnh, hợp thành ức vạn nhục thân môn hộ, nạp chư thiên bí cảnh chi quang, mở mi tâm thiên môn, dẫn vạn đạo bí lực mở cửu khiếu của người, cửu khiếu thông thiên, đã thông sinh tử huyền quang, dựng lên thiên địa chi kiều, để nội cảnh bên ngoài lộ ra. Thông khiếu cảnh, mi tâm thiên môn mở rộng, cửu khiếu thông thiên, liền có thể thiên nhân giao cảm, lúc này nội cảnh thiên địa cùng ngoại giới đại càn khôn tương cận, gây nên bộ phận cộng minh biểu thị huy. Tu sĩ đạt đến một bước này, sau khi đột phá là ngoại cảnh bình thường, trong ngoài thiên địa không có mâu thuẫn bài xích, nhưng cũng không đủ gần sát, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian làm điều chỉnh, cho nên có thể đột phá ngoại cảnh, có không thể. Cổ ngữ có nói, nhất nguyên thập nhị hội, một hội 30 vận, một vận 12 thế, cho nên một nguyên 129.600, liền vì nhất nguyên chi số. Nếu có thể mở nhân thể ban đầu 12 khiếu huyệt, liền có thể vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, đột phá trong thời gian cảnh bên ngoài lộ ra, câu thông thiên địa, có thể xưng hoàng mỹ nửa bước, đối với thiên địa phép tắc ẩn có nắm giữ, chỉ cần hỏa hầu đầy đủ, liền có thể thuận lý thành chương đột phá ngoại cảnh. Mà trong đó nắm giữ đại khí vận, đại nghị lực người nổi bật, có thể mở ra quanh thân 360 tọa đại huyệt, đạt đến trạng thái hoàng mỹ nhất, nội cảnh tự chủ bên ngoài lộ ra như thực thể, phản hồi nguyên thần cùng nhục thân, sẽ sinh ra thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông chờ thần thông, là tượng trưng tự thân cường đại đến cực hạn. Thậm chí, mở ra nhục thân 129.600 khiếu huyệt, có thể bản thân thông thiên, có thể cảm ngộ phép tắc trong thiên địa, có thể phạm vi nhỏ sửa chữa bên ngoài thiên địa quy tắc, làm đến đơn giản ngôn xuất pháp tùy. Thiên nhân cảnh, ngưng luyện nguyên thần làm thiên nhân pháp tướng chuyên chúc bản thân, thoát khỏi thân thể trói buộc, dựa vào thiên nhân pháp tướng cùng nội cảnh thiên địa hòa làm một thể, giơ tay nhấc chân mang theo thế giới chi lực. Bí cảnh thứ ba là ngoại cảnh. Nội cảnh bên ngoài lộ ra cùng ngoại giới đại vũ trụ giao hội, tự thân thiên nhân pháp tướng cùng nhục thân triệt để dung hợp, tạo thành pháp thân, lấy khiếu huyệt làm gốc, nội cảnh càng không làm thể, thiên nhân pháp tướng làm chủ. Ngoại cảnh đệ nhất cảnh chia làm tam trọng thiên bậc thang. Đệ nhất thiên bậc thang, lấy nhân thể cửu khiếu làm gốc, mi tâm thiên mệnh chi môn làm cơ sở, bắt cửu trọng thiên địa chi kiều, âm cực điểm sinh dương, diễn hóa dương thần pháp tướng, xen lẫn thiên địa đại đạo, tiếp cận thực chất, tên đệ nhất thiên bậc thang. Ngày thứ hai bậc thang, trong dịp cảnh thiên mà làm cơ sở, cửu khiếu làm dẫn, luyện thần phản hư, âm dương trung tế, luyện hư hợp đạo, có thể khống chế thiên địa bản nguyên đại đạo, đạo và lý gia thân, sẵn sàng vô thượng thần dị, lại xưng nửa bước pháp thân. Ngày thứ ba bậc thang, thiên nhân pháp tướng cùng nội cảnh thiên địa dung hợp, minh âm dương, ngộ sinh tử, pháp tướng thông thần, hình thần hợp nhất, diễn hóa pháp thân, nội cảnh thiên địa hướng về thế giới chân chính diễn biến. Nhất thế tuân pháp môn phía trước hai cảnh là từ thể đến thần, mà ngoại cảnh tam trọng thiên bậc thang là từ thần đến thể, làm đến chân chính hình thần hợp nhất, pháp thân tức ta, ta tức pháp thân. Tu sĩ đến một bước này, có thể xưng bậc đại thần thông, ngôn xuất pháp tùy. Có nhổ tại cửu trọng thiên, bản thân bất diệt đặc thù. Cho dù là chỉ còn lại pháp thân một hạt bụi nhỏ, cũng có thể nghịch thiên trở về, đã sơ bộ nhìn trộm đến thiên địa đại đạo bản nguyên. Ngoại cảnh đệ nhị cảnh là thiên tượng cảnh, một bước này cần mở khiếu huyệt vì động thiên, bắt đầu đi lên tu hành tự thành một giới, thẳng đến tất cả khiếu huyệt tất cả mở xong, có thể lấy tự thân nội cảnh biến thành thế giới phản chiếu ngoại giới đại vũ trụ, có thể sơ bộ xuyên tạc thiên địa vạn pháp bản chất. Tu sĩ đạt đến một bước này, có thể khiến ba ngày sau hiện, che khuất bầu trời, người khoác chu thiên tinh đấu chi quang, thành pháp thiên tượng địa, có thể vai chọn chu thiên tinh đấu, chân đạp mặt đất bao la, khống chế ngoại giới đại càn khôn chi lực đối địch. Ngoại cảnh đệ tam cảnh nhưng là thiên nguyên cảnh, tự thân cùng ngoại giới đại càn khôn giao hội, dẫn chu thiên tinh đấu, hợp trong thân thể đạo chi lực, ngưng khiếu vì tinh, ngưng tinh thành uyên, pháp lực ngập trời, kéo dài vô tận, bản thân như thiên uyên, sánh vai hoàng vũ, lấy tinh hà vì chậu rửa chân, thái dương vì đầu gối, hái trăng bắt sao cũng là bình thường. Đệ tứ cảnh thiên lý chia làm tam hoa, ngũ khí, hậu thổ. Tam hoa cảnh, luyện hóa thể nội tinh khí thần, ngưng kết thiên địa nhân tam hoa, chém ra quá khứ hiện tại tương lai thân, đạt đến cảnh này, có thể đem trong vũ trụ vạn tượng vạn vật hóa thành tự thân năng lượng, nạp vạn tượng lý lẽ quy về một thân, cho nên cảnh này lại xưng vạn tượng quy nhất, tam hoa tụ đỉnh. Ngũ khí cảnh, tu luyện ngũ khí ngũ hành, hóa vạn vật chi linh cho mình dùng, đạt đến cảnh này có thể thấm nhuần thiên địa bản nguyên, nắm giữ năng lượng kinh mạch, dựng lại vạn vật bản chất, thấy được thế giới vạn vật chân lý, nhưng tại trình độ nhất định, chế định thiên địa quy tắc. Hậu thổ cảnh, ngưng kết thuộc về mình hậu thổ quyền hành, đồng thời nắm giữ thế giới quyền hạn, đạt đến cảnh này, tự thân là thiên lý, nhìn trộm phải thiên địa căn bản, ngưng kết quy tắc, thậm chí sáng tạo quy tắc. Đệ ngũ cảnh sáng thế chia làm đạo thai, phong thần, trời xanh. Đạo thai cảnh, tìm tòi quy tắc, tự thân trở thành quy tắc, là đạo cơ sở, là từ vạn pháp bên trong tinh luyện thuộc về đạo căn bản khái niệm, dung hợp quy nguyên, ngưng tụ ra tự thân đạo thai. Phong thần cảnh, trong dịp cảnh thiên mà làm cơ sở, nhân thể cửu khiếu làm gốc, mở đạp thiên cửu cầu, một bước này, lúc này lấy pháp thân đạp khinh người thể cửu khiếu tạo thành cửu trọng thiên địa chi kiều, mỗi đăng lâm nhất trọng thiên địa chi kiều, pháp thân liền kinh nghiệm một lần vũ hóa thuế biến. Làm pháp thân độc lập cửu trọng thiên địa chi kiều bên trên, 9 lần vũ hóa sau, có thể bạch nhập phi thăng, đạp bầu trời mà lên, pháp thân đẩy ra mi tâm thiên mệnh chi môn, vào ở lục thiên chi giới, pháp thân dung hợp đạo thai, thành vạn đạo vạn pháp, vô tận vô lượng chi cảnh, ngưng kết thuộc về mình hạo thiên thượng đế vị cách, đồng thời sắc phong thể nội chư thần. Trời xanh cảnh, khai thiên có đạo, thần giữ đạo đồng, nội cảnh chư thần hóa thiên tâm, ngoại cảnh nhục thân hợp đại đạo, trong ngoài qua lại, âm dương nghịch chuyển, chưởng duyên sinh diệt, có thể ngưng tụ thuộc về mình trời xanh quyền hành. Tu sĩ đạt đến cảnh này, có thể thêm một bước thống nhất Hoàng Thiên Hậu Thổ quyền hành, pháp thân tiến vị Hạo Thiên Thượng Đế, chấp chưởng Thượng Đế quyền hạn, diễn hóa tạo hóa khai thiên chân ý, là đối tự thân nội cảnh vũ trụ cơ sở mô hình cuối cùng hoàn thiện, tự thành một giới đại thiên địa, đạo pháp ngập trời vô biên. Nghiêm ngặt mà nói, tại trời xanh phía trên vẫn tồn tại có nhất cảnh, có thể xưng bất hủ cảnh. Tu sĩ muốn tu thành bất hủ, cần hiểu ra vũ trụ chung cực, áp súc toàn bộ nội cảnh vũ trụ bản nguyên, mở ra vũ trụ Big Bang, cực điểm thăng hoa phía dưới, tu sĩ xuyên thẳng qua quá dịch mới bắt đầu, tìm được vũ trụ kỳ điểm, pháp thân hóa bàn cổ, diễn hóa tạo hóa cùng luân hồi chân ý là một thể, đồng thời lấy thể nội chư thần chiếu rọi tỷ tỷ nhục thân môn hộ, thành tựu chư thiên vạn giới chi cảnh, mở nhất trọng chư thiên kết cấu, thành tựu bất hủ đạo quả, có thể làm đến thiên địa hủ mà bản thân. Bất hủ. Nghiêm chỉnh mà nói, bất hủ phía trên, kỳ thực còn có nhất cảnh, tên là quá nhỏ, lại gọi là hằng sa tiên lộ. Cổ ngữ có lời, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô lượng, bởi vậy một bước này nói một cách chính xác, là vô bờ bến, là làm toán cộng, có thể vô hạn xếp, để tự thân đạo và pháp vô cùng lớn, diễn hóa tự thân 365 tọa đại huyệt vì 365 trọng chư thiên đại thế giới, siêu thoát đạo lý phía trên. Trong đó nắm giữ đại nghị lực cùng đại tạo hóa tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí có thể mở nhục thân 129.600 khiếu huyệt vì 129.600 trọng chư thiên vạn giới cũng không phải không thể nào, bởi vậy một bước này, lấy hắn vô hạn chi ý, tên là hằng sa tiên lộ, đương nhiên loại tình huống này thật sự là quá mức cực đoan. Thiên Minh Mông chi địa, Thái Hạo lập thân, tại phía sau hắn, như có một mảnh chư thiên đại thế giới thịnh cảnh bắt đầu vô hạn phân liệt. Tuế Nguyệt Trường Hà hóa thành Mobius vòng, quá khứ cùng tương lai tại thời khắc này trùng điệp, nhân quả điên đảo, thời không thành vòng, trong chốc lát, hình như có vô tận cái thời không song song chư thiên đại thế giới được mở mang đi ra, xếp thành mênh mông một bức mênh mông đếm không hết chư thiên bức tranh. Đây là nhất thế chi tôn phương pháp tu hành chi hằng sa tiên lộ chung cực diễn hóa, càng là tạo hóa cùng luân hồi dung hợp giao hội chân ý, cho dù là Thái Hạo bản thân cũng chỉ có thể bằng vào sáng tạo pháp đạo tổ chính quả, có thể may mắn liếc xem một tia tiền cảnh. Hết chương 346. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.